Trâm tính toán sang năm thời điểm tuần du tái ngoại, ngươi muốn cùng trâm cùng đi sao? Không phải ngươi nói, đi tuần chỉ có thể mang lên trong cung vị phân tối cao người sao? Khang Hy cười nói. Cố Phương Di nghe vậy nghĩ nghĩ, lắc đầu chuẩn bị cự tuyệt thời điểm. Khang Hy đột nhiên đánh gây nói, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ ra cung nhìn xem, đi một lần khoa nhi thấm, đi xem đột buột phu nhân, nàng lão nhân ra thân mình gần nhất cũng không phải là như thế nào hào đâu. Còn có, ngươi liền không nghĩ đi xem ô Nhật Na sinh hoạt địa phương sao. Cố Phương Di sửng sốt, sau đó liền xem Khang Hy đầy cõi lòng ý cười nhìn chính mình, nghĩ nghĩ, Cố Phương Di khỏe miệng gợi lên một cái ôn nhu độ cung, kia, thần thiếp liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Khang Hy 37 năm, Khang Hy đế sắc phong chư hoàng tử, sắc phong hoàng trưởng tử giận đề vì nhiều la thẳng quân vương, hoàng tam tử giận chỉ vì nhiều la thành quân vương, hoàng tứ tử giận chân vì nhiều la ung quân vương, hoàng ngũ tử giận kỳ, hoàng thất tử giận hữu, hoàng bát tử giận tự vì nhiều la bối lạc. Cùng năm, Khang Hy đế phụng hoàng thái hậu đi tuần du tái ngoại, Huệ Nguyên Thuận hoàng quý phi đồng hành, nhiều la thẳng quận vương giận đề, nhiều la thành quận vương giận chỉ, bối lạc giận kỳ giận hữu đi theo, nhiều la ung quận vương cùng nhiều la bối lạc giận tự giám quốc. Khang Hy đi tuần đội ngũ tự nhiên tiểu không được, bất quá lúc này đây, Cố Phương Di nhưng thật ra không có cơi chính mình hoàng quý phi nghi thức, mà là ngồi ở Khang Hy long liễn phía trên. To như vậy long liễn giống như một gian phòng nhỏ giống nhau, khắc hoa thảm lông, bàn ghế giường cái gì cần có đều có. Hơn nữa long liễn cực ổn, hành tẩu quá trình bên trong không có một chút dao động, dường như đặt ở đất bằng bất động giống nhau. Cố Phương Di nằm nghiêng ở giường nệm thượng, nhìn đang ở phê duyệt sổ con Khang Hy cười nói, hoàng thượng biết rõ Lao Tứ hiện tại trong tay thế lực không nhỏ, còn yên tâm làm Lao Tứ giám quốc. Chẳng lẽ sẽ không sợ Lao Tứ lòng mang ý xấu sao? Nghe được Cố Phương Di nói, Khang Hy ngẩng đầu lên, quét Cố Phương Di liếc mắt một cái, không nói gì, mà là tiếp tục xem sổ con. Tự thảo mất mặt Cố Phương Di trắng liếc mắt một cái Khang Hy, sau đó đứng lên đi đến long liễn một góc, bế lên còn ngủ Mộng Ly, dùng tay đi chọc Mộng Ly trên mặt cái kia lún đồng tiền. Thấy như vậy một màn, Khang Hy không khỏi thở dài một hơi, đem trong tay sổ con bông, bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu thật vất vả mới ngủ, ngươi lại đi lăn lộn nàng làm gì. Cố Phương Di nghe vậy trên tay động tác một đốn, quay đầu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, đem trong tay Mộng Ly bông, cười nói, thần thiếp này không phải nhàm chán sao, hoàng thượng ngài lại không bồi thần thiếp nói chuyện, thần thiếp tự nhiên chỉ có thể tìm nữ nhi nói chuyện. Khang Hy lắc đầu, ngươi a, ngươi rốt cuộc muốn nói chút cái gì a? Thần thiếp cũng không nghĩ nói cái gì, chỉ là muốn hỏi hỏi hoàng thượng, vì cái gì muốn đem lão tứ lưu tại trong cung giám quốc, hoàng thượng rốt cuộc là phải làm cái gì a? Cố Phương Di cười cười, chấm phải làm cái gì, ngươi không cần nói cho chấm ngươi không rõ ràng lắm a. Khang Hy nói, Cố Phương Di nghe vậy nhún nhún vai, một bộ chính mình cái gì đều không rõ ràng lắm bộ dáng, hoàng thượng lời này nói, thần thiếp lại không phải hoàng thượng con run trong bụng, hoàng thượng muốn nói cái gì thần thiếp như thế nào sẽ biết đâu. Nếu ngươi dịu dàng ngoánh đều xem trọng lão tứ, thuyết minh lão tứ lại là có chỗ hơn người, một khi đã như vậy, chấm sao không cho hắn một cái cơ hội, làm hắn hảo hảo biểu hiện giống nhau, nếu là thật sự không tồi. Chấm cũng yên tâm đem Giang Sơn giao cho hắn không phải, ngươi không cần nói cho chấm ngươi nhìn không ra tới a. Khang Hy nói, Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, chính là trên mặt lại là ra vẻ kinh ngạc gật gật đầu, nguyên lai là như thế này a. Như vậy xin hỏi Hoàng thượng, vì sao lúc trước giận nhưng giám quốc thời điểm Hoàng thượng ngài làm giận nhưng một người giám quốc, cố tình tới rồi giận chân thời điểm ngài lại làm giận tự từ bên hiệp trợ đâu? Ngươi thật không biết. Khang Hy nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, hỏi ngược lại. Cố Phương Di nghe vậy cong cong khỏe miệng, không nói gì. Thôi, thật là sợ ngươi. Khang Hy thấy thế lắc lắc đầu, kỳ thật, trẫm không chỉ có muốn khảo nghiệm một chút lão tứ, cũng là muốn biết, đồng dạng là ở trong cung tứ cố vô thần, tuy rằng có mẫu tần lại cũng cùng không có giống nhau lão bác, có phải hay không cũng tưởng như ngươi nói vậy, là cái khả tạo chi tài. Cố Phương Di nghe vậy trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, lại không có nói chuyện, Khang Hy tiếp tục nói. Từ ngươi đã nói giận nhưng cùng lao tứ lúc sau, chấm liền cẩn thận suy xét quá mấy cái nhi tử, lão đại tuy rằng không tính buồn, lại cũng không tính khôn khéo, nếu là làm khai quốc tướng lãnh hoặc là trấn quốc tướng quân, kia nhưng thật ra cái hảo thủ, bất quá nếu là làm đế vương, sợ là sẽ bị kia mấy cái cáo giả đùa bỡn với bàn tay chi gian. Đến nỗi Lao Tam, tuy rằng khôn khéo, chính là cũng quá mức khôn khéo một ít, trong óc đều là chút âm mưu quỷ kế thượng không được mặt bàn đổ vỡ. Này nếu là thật sự kế thừa đại bảo, sợ là đối thiên hạ mà nói không phải cái gì chuyện tốt. Lao Ngũ Lao Thất liền càng đừng nói nữa, Lao Ngũ liền Hán ngữ đều là gập ghềnh, chấm chính là thật sự không trông cậy vào hắn. Lao Thất nhưng thật ra không tồi, nhưng là thân mình ngươi cũng là biết đến, tuy rằng chấm hiện tại không cho rằng thân có tàn tật có cái gì, nhưng là, ngươi biết đến, quốc gia mặt mũi. Như thế gần nhất, cũng liền Lao Tư cùng Lao Bát có thể nhìn xem, cho nên chấm mới có thể làm cho bọn họ hai cái ngốc tại kinh thành giám quốc, cũng vừa lúc mượn cơ hội này hảo hảo nhìn xem, rốt cuộc ai là khả tạo chi tài. Kia mặt khác mấy cái A ca đâu, chẳng lẽ Hoàng thượng liền không tính toán nhìn xem. Cố Phương Di hỏi, dư lại mấy cái tiểu tử, còn quá nhỏ, năm nay mới có thể đại hôn, chờ đến bọn họ thành dụng cụ sợ là còn kém điểm, vẫn là tính. Nói nữa, Lao Cửu Lão Mười là cái gì tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Liên ở Lao Tứ Lao Bát bên trong nhìn xem hảo. Khang Hy lắc đầu nói, kia nếu là thật sự tuyển ra tới, Hoàng thượng tính toán như thế nào làm đâu? Cố Phương Di hỏi. Khang Hy nghe vậy trầm ngâm một lát nhi. Sau đó nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, nếu là xác định là ai, kia người khác, vẫn là phế đi hảo. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di trong lòng run lên, không khỏi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, lại thấy Khang Hy trong mắt tràn đầy nghiêm túc, không khỏi nhớ tới trong lịch sử đem trừ bỏ hoàng lịch ở ngoài sở hữu nhi tử đều dưỡng phế bỏ ung chính, xem ra này ngọn nguồn liền ở Khang Hy nơi này a. Kỳ thật loại chuyện này trong lịch sử Khang Hy làm sao không phải như vậy đâu. Chỉ là cùng ung chính so sánh với, Khang Hy làm tương đối mịt mờ thôi, nếu không như thế nào êm đẹp tứ AK vào chỗ phía trước, đại AK, tam AK, bát AK đều bị răn dậy, 14 AK bị chi khai, đơn giản chính là Khang Hy lại cấp tứ AK lót đường thôi. Như thế tưởng tượng, Cố Phương Di trong lòng không khỏi thở dài, quả nhiên này Khang Hy mấy cái nhi tử đặc điểm, Khang Hy đều có, chỉ là Khang Hy người này bản lĩnh đại, sở hữu đặc tính đều giấu đi. Lúc này mới không có mấy cái nhi tử bộc lộ mũi nhọn thôi. Chương 458 công chúa không thấy. Như thế tưởng tượng, Cố Phương Di không khỏi có chút xuất thần. Khang Hy nhìn xuất thần Cố Phương Di thoáng nhíu một chút mày, sau đó nói, Hoàng Quý Phi ngươi xảy ra chuyện gì? Cố Phương Di lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn Khang Hy ánh mắt lắc đầu, không có gì, chỉ là nghĩ tới chút sự tình, đúng rồi. Chúng ta còn muốn bao lâu mới có thể đến khoa nhị thâm A? Thấy Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy tuy rằng biết Cố Phương Di không có nói thật, đảo cũng không có truy vấn, cái này chấm cũng không biết, nếu không chấm đem Lương Cửu Công gọi tới hảo hảo hỏi một chút. Cố Phương Di cũng bất quá chỉ là vì tách ra đề tài thôi, đảo cũng không có miệt mài theo đuổi, nghe vậy lắc đầu, vẫn là thôi đi, thần thiếp cũng bất quá thuận miệng hỏi một chút thôi, hảo, không quấy rầy hoàng thượng xem sổ con. Thần thiếp trước nghỉ ngơi một lát, hoàng thượng tùy ý đi. Nói Cố Phương Di cười cười, sau đó liền một lần nữa nằm ở giường nệm phía trên nghỉ ngơi. Lại nói tiếp, Khang Hy Long Liễn Đảo cũng không tính chậm, thực mau liền chạy tới khoa nhị thâm bộ, nói đến cũng khéo, đuổi tới khoa nhị thâm bộ thời gian không sai biệt lắm vừa lúc là Tết Thanh Minh tả hữu. Lúc này đây, Khang Hy sở dĩ phụng Hoàng Thái Hậu đi vào khoa nhị thâm. Trong đó một nguyên nhân chính là tới cấp hiếu trang cùng hiếu huệ cha mẹ dâng hương kính rượu. Đuổi tới khoa nhĩ thấm thời điểm, các ta Úc Tích cùng Đỗ Nhị Bá Đặc Thị sớm liền mang theo Ô Lực Hãn cùng bùa hủa còn có bố ra sở khắc ở chướng ngoại chờ. Chờ đến Khang Hy cùng Cố Phương Di còn có hiếu huệ thái sau hạ long liễn thời điểm, mọi người tế bái. Bất quá nam nữ có khác, cho nên thăm viếng lúc sau liền từ Đỗ Nhị Bá Đặc Thị cùng bố ra sở khắc tiếp đãi Cố Phương Di cùng hiếu huệ thái sau. Khang Hy tắc cùng Ô Lực Hãn đám người bên ngoài trướng nói chuyện, đồng thời Khang Hy cũng tưởng hướng Ô Lực Hãn hiểu biết một ít hải ngoại tình huống. Bất quá hiếu huệ thái sau vừa mới tiến vào trong trướng không có bao lâu, liền nói chính mình tuổi lớn, tàu xe mệt nhọc có chút không khỏe, qua loa hàn huyên vài câu lúc sau liền nói chính mình mệt mỏi. Kỳ thật mọi người đều biết, đây là hiếu huệ thái sau ở cố ý đem địa phương nhường cho cô Phương Di, rốt cuộc Đồ Nhị Bá Đặc Thị cùng bố ra sở khác. Một cái là Cố Phương Di ngạch đường, một cái là Cố Phương Di dưỡng nữ, tự nhiên cùng Cố Phương Di thân cận một ít. Ngạch nương gần nhất thân mình như thế nào nghe Hoàng thượng nói có chút không khỏe đâu, ta làm người mang đến những cái đó dược liệu ngạch nương nhưng ăn. Nhìn Đỗ Nhị Bá Đặc Thị đã hoa dâm đầu tóc, Cố Phương Di hốc mắt tức khắc có chút ửng đỏ. Thấy Cố Phương Di cái dạng này, Đỗ Nhị Ba đặc thị làm sao không phải hốc mắt đỏ lên, bất quá rốt cuộc nhiều năm lễ nghi đặt ở nơi đó, cũng không có làm ra cái gì thất lễ hành động tới, hướng tới Cố Phương Di lắc lắc đầu nói, đều là chút lao nhân bệnh cũ, không coi là cái gì, lao nương nương lo lắng. Nghe được Đỗ Nhị Ba đặc thị như thế nói, Cố Phương Di lại là không coi yên lòng, Cố Phương Di không phải ngốc tử, người khác không biết, nàng còn có thể không biết, Đỗ Nhị Ba đặc thị trên người đã bắt đầu tràn ngập tử khí. Sợ là số tuổi thọ đã hết. Bất quá đã nhìn ra về đã nhìn ra, Cố Phương Di cũng không có tính toán làm chút cái gì, rốt cuộc người số tuổi thọ vấn đề, ngay cả thần tiên đều không có biện pháp, hơn nữa xem Đỗ Nhị Ba đặc thị bộ dáng cũng coi như không tồi, Cố Phương Di cũng liền không có nhiều lời cái gì. Một bên bố gia Sở Khắc thấy nói, Mã Ma cùng Hoàng Ngạch Nương thật vất vả thấy thượng một mặt, cũng không nên đối với gạt lệ mới là, đây là hỷ sự a. Phần 258. Nghe được bố gia Sở Khắc nói, Cố Phương Di lúc này mới chú ý tới, bố gia Sở Khắc bụng hơi hơi phồng lên, không khỏi vui vẻ nói, này, bố gia Sở Khắc ngươi có tin tức tốt. Như thế nào không phải người nói cho bổn cung một tiếng đâu. Bổn cung cũng hảo ban vài thứ mới là. Bố gia Sở Khắc nghe vậy không khỏi ngượng ngùng túi đầu, Đỗ Nhị Ba đặc thị nghe vậy tức khắc đem trên mặt nước mắt vừa thu lại, cười nói, nơi đó liền phải nương nương tiêu pha. Chúng ta khoa nhị thấm hiện tại chính là nổi danh giàu có và đông đúc nơi, công chúa của hồi môn càng là cái gì đều có, nương nương không cần lo lắng cái này. Này có là một chuyện, ta này lấy ra tới chính là một chuyện khác à, đúng là, không bằng như vậy đi, tới, bố gia Sở Khắc, ngươi đem cái này cầm đi, liền tính là bổn cung hạ lễ. Nói Cố Phương Di từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bích đưa cho bố gia Sở Khắc. Bố gia Sở Khắc tức khắc chối từ nói, Hoàng Ngạch Nương này trăm triệu không thể a, nhi thần cái gì cũng không thiếu, Hoàng Ngạch Nương vẫn là chính mình lưu trữ dùng đi. Ai, bổn cung đều một phen tuổi, ngươi thanh xuân vừa lúc chính thích hợp sử dụng đâu, cầm đi, thứ này bổn cung lại không thiếu, cầm đi đi. Đỗ Nhị Ba đặc thị thấy thế cũng là nói, công chúa không ngại nhận lấy đi, rốt cuộc cũng là nương nương một phen hảo ý đâu. Nghe được Đỗ Nhị Ba đặc thị như thế nói, bố gia Sở Khắc cũng chỉ hảo nhận lấy, sau đó nói, nếu Mã Ma đều như thế nói, nhi thần liền mặt dày nhận lấy, đúng rồi Hoàng Ngạch Nương, không biết Ngạch Nương gần nhất như thế nào. Ngươi yên tâm hảo, có bổn cung ở trong cung, còn không có người sẽ đối với ngươi Ngạch Nương như thế nào. Trước đó vài ngày Hoàng thượng còn nói, phải cho ngươi Ngạch Nương thêm một thêm phân lệ, ngươi cứ yên tâm hảo. Cố Phương Di cười nói, sau đó nhìn nhìn bốn phía nói, ai, như thế nào không thấy đại tẩu đâu. Cố Phương Di lúc này mới phát hiện, trong nhà tam đại nữ nhân bên trong, chính mình đại tẩu ba Nhan thị lại là không hề, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Đỗ Nhị Ba đặc thị còn chưa nói lời nói, bố gia Sở Khắc liền trước nói, là cái dạng này Hoàng Ngạch Nương, nay cái Ngạch Nương ra tiểu đệ cũng tới, Hoàng Ngạch Nương cùng Hoàng A Mã đều không phải người ngoài, Mã Ma khiến cho Ngạch Nương đi tiếp Ngạch Nương ra tiểu biểu đệ. Cố Phương Di lúc này mới gật gật đầu, đang muốn nói chút cái gì thời điểm liền nghe thấy một trận ồn ào tiếng bước chân truyền đến. Cố Phương Di không khỏi hồ nghi nhìn về phía cửa. Đỗ Nhị Ba đặc thị cùng bố gia Sở Khắc bị Cố Phương Di động tác làm cho sửng sốt, sau đó liền nhìn đến một bóng hình vội vã vọt tiến vào, lại thấy Tần Ma Ma vẻ mặt kinh hoàng chạy vào, hô to nói. Nương nương, nương nương không hảo, tiểu công chúa không thấy. Cái gì? Trong trướng ba người tức khắc kinh hô. Nô tỳ cũng không biết là chuyện như thế nào, bất quá xoay người công phu, tiểu công chúa liền biến mất không thấy, nô tỳ tìm khắp toàn bộ đại doanh, cũng không có thấy tiểu công chúa tung tích, nương nương, này nhưng làm sao bây giờ a? Thần Ma Ma hoảng loạn nói. Cố Phương Di nghe vậy thân mình tức khắc nhoáng lên, bố gia Sở Khắc vội vàng đỡ lấy Cố Phương Di, nói, Hoàng Ngạch Nương, ngài yên tâm, không có việc gì, tiểu muội sẽ không có việc gì. Chính là, nương nương trước không nên gấp gáp, tiểu công chúa sẽ không có việc gì. Đỗ Nhị Ba đặc thị cũng là khuyên giải nói. Kỳ thật Cố Phương Di cũng chính là như thế nhoáng lên thần, thực mau liền chấn định xuống dưới, ngọc ly trên tay có Cố Phương Di mang lên tử kim linh, cũng đủ trên thế giới này bảo vệ an toàn của nàng, vừa mới Cố Phương Di bất quá là quan tâm sẽ bị loạn thôi. Hiện giờ thoáng chấn định một chút đảo cũng không có việc gì, lắc lắc đầu nói, Ngạch Nương yên tâm, ta không có việc gì. Nói xong Cố Phương Di liền chuẩn bị bắt đầu dùng ý niệm tìm kiếm Mộng Ly tung tích, lúc này chướng ngoại bỗng nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng chuông. Chương 459 công chúa nhân duyên. Nghe thế trận tiếng chuông, mấy người đều là sửng sốt, Cố Phương Di cấp Cố Luân Nguyên Hy Huệ nhân công chúa chế tạo một chuỗi kim linh sự tình là mỗi người đều biết sự tình, chính là công chúa không phải không thấy sao. Tiếng chuông sẽ ở chướng ngoại đâu? Mấy người không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp liền xông ra ngoài, chỉ thấy chướng ngoại, một cái ước sao 40 tới tuổi trung niên phụ nhân, một thân màu xanh đá triều phục, sơ một cái đơn giản kiểu tóc, trên đầu mang theo vàng dòng điện tử, thậm chí tinh mỹ bộ dáng. Mỹ phụ bên người còn đi theo một cái 7-8 tuổi tả hữu tiểu nam hài, nhấp một trường cái miệng nhỏ thật là nghiêm túc bộ dáng, ăn mặc nhất truyền thống Mông Cổ phục sức, chỉ là thủ công tinh tế, ngay cả biên bím tóc dây cột tóc đều là tơ vàng hội tụ, có thể thấy được thân phận thực không bình thường. Chỉ thấy tiểu hài tử này cau mày, một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, bên hông vác một phen trang điểm hoa mỹ, ngay cả vỏ đao thượng đều điểm xuyết đá quý eo đao, trong tay ôm một cái tinh xảo tã lót. Tã lót vươn một con thịt hô hô tay nhỏ, gắt gao bắt lấy tiểu nam hài eo đào không chịu buông tay. Chính là tiểu nam hài nơi đó dám để cho một cái trẻ con cướp đi chính mình eo đào, chứ không đề cập tới này eo đào tầm quan trọng, liền nói này em bé nếu là bị thương chính mình làm sao bây giờ. Chính là làm tiểu nam hài không nghĩ ra chính là, cái này em bé rõ ràng chỉ là cái trong tã lót hài tử, chính là sức lực lại là không nhỏ, bắt lấy chính mình eo đào, chính mình đoạt đều đoạt bất quá tới. Mà một bên trung niên phụ nhân thấy, cũng là không có cái gì biện pháp, muốn giúp tiểu nam hải một phen, chính là mỗi khi muốn tới gần tiểu nam hải thời điểm, đã bị tiểu nam hải không vui ánh mắt bước lui. Cũng đúng là lúc này, Cố Phương Di đám người đi ra, nhìn trước mắt một màn này trên mặt tràn đầy quái dị. Nhìn Cố Phương Di đám người ra tới, trung niên phụ nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng không có tiếp tục dây dưa tiểu nam hải cùng em bé, mà là chạm hảo thân mình. Quy củ đoan trang hành một cái lễ. Thần thiếp ba nhan thị tham kiến hoàng quý phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Cái này trung niên phụ nhân không phải người khác, đúng là Cố Phương Di đại tẩu, Ô Lực Hãn Phúc Tấn ba nhan thị. Cố Phương Di nghe vậy gật gật đầu, đại tẩu không thể so đa lễ, đứng lên đi, đây là. Nói Cố Phương Di hổ nghi nhìn tiểu nam hải liếc mắt một cái. Không chờ ba nhan thị nói chuyện, tiểu nam hải liền trước nói, nô tài ba nhan. Này một cách, tham kiến hoàng quý phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an, nô tài thân mình không tiện không thể toàn lễ, còn thỉnh nương nương thứ tội. Tuy rằng chỉ là cái tiểu hải tử, nhưng là ba nhan này một cách hành lễ nhưng thật ra quy quy củ củ, rất có vài phần tiểu đại nhân bộ dáng, có thể thấy được gia giáo cực hảo. Hơn nữa đang hành lễ trong quá trình cũng không có thương tổn đến trong lòng ngực trẻ con, có thể thấy được tính tình vẫn là không tồi. Cố Phương Di vừa lòng gật gật đầu. Sau đó chỉ này một cách trong lòng ngực trẻ con nói, đây là chuyện như thế nào? Nhìn này một cách trong lòng ngực trẻ con, ba nhan thị không khỏi có chút sắc mặt ngượng ngùng, xấu hổ nói, hồi nương nương nói, việc này thần thiếp cũng không rõ ràng lắm, bất quá một cái hoàng thần công phu, liền phát hiện này một cách không biết cái gì thời điểm ôm một cái hài tử, cũng không biết là nhà ai, xem này tã lót không giống như là người bình thường ra đâu. Tần ma ma nghe vậy liền phải nói chuyện, bị Cố Phương Di kéo một chút một góc, tức khắc nhắm lại miệng, sau đó liền nghe Cố Phương Di nói, như vậy à, này một cách, đứa nhỏ này nếu muốn ngươi eo đao, ngươi cho nàng không phải hảo. Này một cách nghe vậy nhíu một chút mày, nhìn trong lòng ngực thịt hô hô tiểu hài nhi, sau đó nhấp miệng nói, hồi hoàng quý phi nương nương nói, nô tài eo đao là phải cho tương lai phúc tấn, hơn nữa nếu là cho tiểu hài tử, bị thương nàng làm sao bây giờ? Còn thỉnh nương nương thứ tội. Cố Phương Di nghe vậy cùng Tần Ma Ma nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nói, vậy ngươi liền đem nàng coi như tương lai phúc tấn không phải hảo, ngươi nếu là muốn nàng làm ngươi tương lai phúc tấn, liền thanh đao cho nàng, bổn cung bảo đảm nàng sẽ không thương đến chính mình. Nghe được Cố Phương Di nói, ở đây người trừ bỏ Tần Ma Ma ở ngoài đều là sửng sốt, mà Tần Ma Ma cũng là hầu nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái lại không có nói chuyện. Tiểu này một cách cũng là sửng sốt, sau đó nhìn trong lòng ngực trẻ con, liền thấy em bé hướng tới chính mình nết môi cười cười, lộ ra còn không có trường nha miệng. Nhìn nụ cười này một cách cảm giác trong lòng ấm áp, tay không khỏi buông lỏng, sau đó liền thấy em bé một phen đoạt lấy eo đao, liền ở này một cách phản ứng lại đây muốn đoạt lại eo đao thời điểm, liền thấy em bé đã đem eo đao ôm ở trong lòng ngực, thỏa mãn đã ngủ. Nhìn một màn này, này một cách như mày, muốn đoạt lấy eo đao rồi lại sợ đánh thức em bé. Liên ở này một cách rồi dám thời điểm, Cố Phương Di nhìn Tần Ma Ma liếc mắt một cái nói, hảo, Tần Ma Ma, đi đem Mộng Ly ôm lại đây đi. Nghe được Cố Phương Di nói mọi người đều là sửng sốt, sau đó nhìn về phía này một cách trong lòng ngực em bé, quả nhiên, ở nàng tay phải thủ đoạn chỗ, một chuôi tử kim linh đang thật là hoa lệ, theo gió nhẹ lay động. Sau đó liền nghe thấy cô Phương Di nói, đến nỗi ngươi này một cách, nếu ngươi đã đem ngươi eo đao cho bổn cung công chúa, vậy phải nhớ đến không thể ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ Nga, 17 năm sau nhớ rõ làm ngươi A Mã mang ngươi vào kinh đưa xính lễ. Nói xong Cố Phương Di liền ôm Ngộng Ly đi vào lều trại, để lại ngốc lăng mọi người cùng này một cách. Chờ các nàng phục hồi tinh thần lại, đều mang theo hài hước lại có chút hâm mộ ánh mắt nhìn này một cách, cư nhiên liền như thế liền rơi xuống một cái Cố Luân công chúa, này cũng quá vận may đi. Như vậy Dương Quang xem này một cách khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nghĩ vừa mới chính mình trong lòng ngực ôn nhuận xúc cảm, trên mặt ngượng ngùng càng thêm thâm vài phần. Lều trại, Cố Phương Di ôm không biết cái gì thời điểm tỉnh lại. Ôm eo đao ngây ngốc cười Mộng Ly, hổ một khuôn mặt nói, ngươi cái tiểu nha đầu à, còn rất khôn khéo à, ôm nhân ra liền không buông tay, còn dùng kim linh lực lượng thuấn gì, ngươi có biết hay không đem mẹ ngươi ta hủ chết. Nguyên lai, Cố Phương Di sở dĩ đem Mộng Ly hứa cấp này một cách không phải thuận miệng vừa nói, mà là có nguyên nhân. Lúc trước Cố Phương Di sinh Mộng Ly thời điểm liền phát hiện Mộng Ly trên người khí vận nồng đậm, còn tưởng rằng Mộng Ly là con trai. Kết quả không có phát hiện Mộng Ly cư nhiên là cái nữ nhi, bất quá sau lại Cố Phương Di cũng không có để ý. Chính là vừa mới đi ra lều trại thời điểm, Cố Phương Di đột nhiên phát hiện Mộng Ly trên người khí vận cùng này một cách liền đi lên, hơn nữa này một cách trên người khí vận cư nhiên chỉ so giận chân kém hơn một chút, liền thiếu chút nữa điểm chính là đế vương chi vận. Lại còn có cùng Mộng Ly có nhân duyên liên lụy, kia đem eo đao chính là Hồng Loan duyên hối địa phương. Cho nên tuy rằng Mộng Ly còn không có lớn lên, chính là rốt cuộc cũng không phải tầm thường phàm nhân, ở trong tiềm thức cũng vẫn là muốn kia đem eo đao, mới có hôm nay trận này sợ bóng sợ gió. Ai đem ai hù chết ta? Lúc này, lều trại ngoại đột nhiên truyền đến một cái sang sảng thanh âm, sau đó liền thấy Khang Hy vén lên rèm cửa đi đến. Chương 460 sắc phong hoàng hậu. Nghe được Khang Hy nói, Cố Phương Di tức khắc quay đầu lại, hoàng thượng như thế nào đã trở lại? Không phải ở cùng A Mã đại ca thương nghị ngày mai tế điện lao tổ tông cùng Hoàng Ngạch Nương cha mẹ sự tình sao? Đúng vậy, này không phải thương lượng không sai biệt lắm sao? Khang Hy khóa ngồi ở Cố Phương Di bên người, sau đó hài hước nói nữa, chấm nghe nói chấm Hoàng Quý Phi vô thanh vô tức liền đem chấm tôn quý nhất, yêu nhất nữ nhi liền như thế đính hôn đi ra ngoài, chấm như thế nào có thể không tới nhìn xem? Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di không khỏi trắng Khang Hy liếc mắt một cái, đem trong lòng ngực tiểu Mộng Ly bông, nói, còn nói đâu, cũng không biết là ai nữ nhi à, lôi kéo nhân ra tiểu thế tử eo đao liền không bỏ, ta như thế vừa nói à, lập tức liền vui. Cũng không biết có phải hay không nghe hiểu Cố Phương Di nói, tiểu Mộng Ly lập tức liền nở nụ cười, tiếng cười còn không nhỏ đâu, nhưng thật ra đem Khang Hy cùng Cố Phương Di đều là làm cho sửng sốt. Sau đó Khang Hy liền nói, hảo hảo hảo. Là chấm sai hảo đi, là chấm nữ nhi, giống như không phải ngươi sinh giống nhau. Cố Phương Di nghe vậy lại trắng Khang Hy liếc mắt một cái không nói gì, Khang Hy thấy thế lấy lòng dường như để sắt vào Cố Phương Di nói thật, ngươi vì cái gì muốn đem nữ nhi hứa cấp kia này một cách ra, này vẫn là hải tử đâu. Hải tử xảy ra chuyện gì, 3 tuổi xem lão, ta xem đứa nhỏ này không tồi, hơn nữa nữ nhi của ta thích, ta liền cho phép, như thế nào, không được sao. Cố Phương Di có chút chơi xấu nói. Khang Hy nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, bãi, ngươi không muốn nói liền tính, bất quá này một cách cũng lại là không tồi, ba nhan gia thế tử không nói, hơn nữa còn tuổi nhỏ liền tinh thông mãn mông hán 3 loại ngôn ngữ, đối với tiếng nước ngoài cũng có chút đọc qua, võ công thuật cưỡi ngựa càng là lợi hại, là cái hạt giống tốt. Ngươi ánh mắt cũng thật không tồi, nguyên bản chấm cũng nghĩ muốn hay không chiêu hắn làm phò mã. Bất quá cũng là chuẩn bị chờ 2 năm lại xem, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra nhanh một bước. Khang Hy nói. Phần 259. Đó là, thần thiếp ánh mắt tự nhiên là không lầm. Cố Phương Di đắc ý nói. Khang Hy thấy thế chỉ là cười, sau đó liền đi đến trên giường nằm xuống, sau đó hướng tới bế lên tiểu Mộng Ly đặt ở ngực trước, chiều Cố Phương Di vẫy vây tay nói, tới, bồi chấm nằm trong chốc lát. Cố Phương Di hồ nghi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, không rõ Khang Hy ý tứ, lại thấy Khang Hy cười nói, lại đây, bồi chấm nằm trong chốc lát. Cố Phương Di nhìn Khang Hy, rốt cuộc vẫn là đi qua, sau đó liền cùng Khang Hy vai sát vai nằm hảo, vừa mới nằm xuống, liền phát hiện chính mình tay bị Khang Hy bắt được. Cố Phương Di không khỏi quay đầu đi nhìn về phía Khang Hy, lại thấy Khang Hy một bàn tay ôm Tiểu Mộng Ly, một bàn tay nắm chặt chính mình tay, nhắm lại hai mắt, nhìn Khang Hy trong chốc lát, Cố Phương Di cũng là nhắm lại hai mắt, chính là đầu lại là không tự chủ được hướng Khang Hy bả vai rửa qua đi. Đương Cố Phương Di đầu dựa vào Khang Hy bả vai kia một khắc, Khang Hy tức khắc mở hai mắt, quay đầu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó cong cong khỏe môi, lại nhắm lại hai mắt, nặng nề ngủ. Sáng sớm hôm sau, Khang Hy liền đổi hảo triều phục, mang theo một chúng vương công đại thần liền đi cấp Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ cha mẹ đi dâng hương kính rượu, đến nỗi Cố Phương Di, còn lại là bồi Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị, ba nhan thị cùng bố ra Sở Khắc nói chuyện thiếm. Ngày hôm qua bởi vì Tiểu Ngộng Ly duyên cớ, mấy người đều không có như thế nào nói chuyện, hôm nay thừa Khang Hy muốn vội một ngày công phu, vài người hảo hảo nói chút thể mình nói. Bất quá lại nhiều nói cũng có nói xong thời điểm, ở Khang Hy thăm viếng xong rồi hai nhậm Hoàng Thái Hậu cha mẹ lúc sau, lần này tuần du tái ngoại mục đích cũng coi như là đạt thành, tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng là Cố Phương Di cũng biết, chính mình đám người phải về cung đi. Trở về trước một đêm, Cố Phương Di nghiêm túc cấp Đỗ Nhị Bá Đặc Thị cùng Cắt Á Úc Tích Khái mấy cái văng đầu, sau đó ở Đỗ Nhị Bá Đặc Thị mông lung hai mắt đấm lệ bên trong rời đi. Bất quá cùng tới thời điểm trạng thái không giống nhau, Cố Phương Di trạng thái vẫn luôn là huệ hoài. Cố Phương Di biết, này chỉ sợ là chính mình cuối cùng một lần nhìn thấy Đỗ Nhị Bá Đặc Thị, dựa vào Đỗ Nhị Bá Đặc Thị thân mình tới xem, sợ là chính là mấy năm nay. Đối với Cố Phương Di trạng thái, Khang Hy là xem ở trong mắt, cũng là lại cũng cái gì đều không có nói, trong khoảng thời gian này cũng không biết là như thế nào, Khang Hy chính vụ giống như phá lệ bận rộn một ít, trừ bỏ sớm muộn gì ở ngoài, Cố Phương Di căn bản không thấy được người của hắn. Cũng là vì cái này duyên cớ, Cố Phương Di tâm tình càng thêm hạ xuống ba phần, liền tại đây loại không khí hạ, đoàn người nghi thức chậm rãi tới rồi mục đích địa. Chính là Cố Phương Di từ Long Liễn trên dưới tới thời điểm mới phát hiện, chính mình trước mặt căn bản không phải Tử Cấm Thành, mà là một cái khác địa phương, Cố Phương Di tuy rằng không có đã tới, nhưng là từ này thành trì trên không tổ long chi khí Cố Phương Di liền có thể phán đoán ra, đây là Đại Thanh một cái khác đô thành, Thịnh Kinh. Cố Phương Di không khỏi nhìn bên người Khang Hy liếc mắt một cái, lại thấy Khang Hy cùng Hiếu Huệ Thái sau đều là cười cười, sau đó liền đi bộ hướng Thịnh Kinh đi đến. Nhìn Khang Hy cùng Hiếu Huệ trên mặt thần bí ý cười, Cố Phương Di cảm giác giống như có cái gì sự tình muốn phát sinh giống nhau, không khỏi cũng hướng lên trên đi đến. Chính là Cố Phương Di đi rồi không hai bước, đã bị Lương Cửu Công ngăn cản xuống dưới, nương nương chấm đã. Lương Am Đạt, ngươi đây là... Cố Phương Di nhíu một chút mày, nhìn che ở chính mình trước mặt Lương Cửu Công. Hoàng thượng lần này trở về Thịnh Kinh chính là có chuyện quan trọng, còn thỉnh nương nương tắm gội thay quần áo thay triều phục lúc sau ở qua đi đem. Lương Cửu Công cười nói. Cố Phương Di nhíu một chút mày, đảo cũng không nói gì, mà là xoay người trở lại lều trại đi rửa mặt đi. Cố Phương Di cảm giác, hôm nay giống như tất cả mọi người quái quái, chính là rốt cuộc nơi nào quái Cố Phương Di cũng không có phản ứng lại đây. Cuối cùng, chờ Tần Ma Ma đám người giúp đỡ Cố Phương Di chuẩn bị cho tốt trang phục lúc sau, Cố Phương Di mới phát hiện có vấn đề, bọn họ cho chính mình thay không phải Hoàng Quý Phi phục chế mà là Hoàng Hậu phục chế. Không chỉ có như thế, vẫn là Hoàng hậu tân hôn phục chế, Cố Phương Di tức khắc sửng sốt, sau đó đã bị Tần Ma Ma đám người mang ra lều trại, phát hiện không biết cái gì thời điểm, toàn bộ doanh địa đều biến thành một mảnh hồng trang, ngay cả Lương Cửu Công đều thay một bộ màu đỏ cung trang. Nhìn thấy Cố Phương Di ra tới, không đợi Cố Phương Di hỏi ra cái nguyên cớ tới, ngay cả Lương Cửu Công từ trong tay háo lấy ra một quyển thánh chỉ, cao giọng nói, thánh chỉ đến, thỉnh Nguyên Thuận Hoàng Quý Phi nương nương tiếp chỉ. Cố Phương Di nhíu một chút mày, đảo cũng vén lên quần áo và áo, chậm rãi quỳ gối đã sớm chuẩn bị tốt hồng mẫu đơn văn cái đệm thượng. Nhìn chính mình dưới chân cái đệm, Cố Phương Di lại là nhíu một chút mày, sau đó liền nghe thấy Lương Cửu Công cao giọng nói. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, chấm dựa vào Hoàng Thái Hậu từ dụ, Hoàng Quý Phi bác nhị tế các đặc thị, đạo đức thuần nhất, tuyên tử huệ cùng, trung túc cung ý, thể càn khải tộ, nhu đức thừa thiên, tính tình khoan nhu. thục thận này thân, đức dung như ngọc, cúc dục chúng tử, bị cơ cân cần, ứng tức lập vì hoàng hậu, lấy kỳ sùng bao. Người trước chín khanh chư thần, nhiều lần lấy sắc lập trung cung thượng thỉnh. Châm tâm ít có tư duy, kéo dài chưa hứa. Nay chi tuân từ mệnh, lập hoàng quý phi bác nhĩ tế các đặc thị vì hoàng hậu. Khâm thử. Chương 461 động phòng hoa trúc, thượng. Nghe Lương Cửu Công trong miệng thánh chỉ, Cố Phương Di thân mình đột nhiên nhoáng lên, không dám tin tưởng nhìn Lương Cửu Công liếc mắt một cái, sau đó liền nhìn đến trên 9 tầng trời, một cổ huyền hoàng phượng mạch từ trên trời giáng xuống, dừng ở chính mình trên người. Cùng lúc đó, xa ở ngàn dặm ở ngoài hoàng cung, Vĩnh Hòa Cung, đang ở cấp 14 AK khâu vá quần áo Đức Tần bỗng nhiên thân mình chấn động, giống như có cái gì đồ vật từ trên người rút ra giống nhau, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng không trung, một loại nói không nên lời đau thương từ đáy lòng lan tràn ra tới. Nhìn trận mắt há hốc mồm Cố Phương Di, Lương Cửu Công không khỏi cười nói, nương nương mau đừng quỳ, vẫn là mau chút đứng lên đi, hoàng thượng chính là ở trong cung chờ nương nương ở đâu. Nói Lương Cửu Công liền cho Tần Ma Ma đám người một ánh mắt, sau đó Cố Phương Di đã bị Tần Ma Ma đám người đỡ lên, thần chí không rõ hướng Thịnh Kinh Cung Điện đi đến. Chờ đến sắp bước vào Thịnh Kinh Cung Điện thời điểm, Cố Phương Di lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn chính mình dưới chân lớn lên nhìn không thấy giới hạn thảm đỏ, nhìn con đường hai bên một đám thân xuyên hồng bảo cung nhân bọn thị nữ, cầm trong tay đèn lồng phiến vũ, giải hồng nhạt cánh hoa bộ dáng, Cố Phương Di trong lòng không biết như thế nào, dâng lên một cổ khắc thường tới. Liên ở Cố Phương Di đi đến Thịnh Kinh Cố Cung chính điện thời điểm, Tần Ma Ma buông ra Cố Phương Di tay, sau đó từ trong tay háo lấy ra một đoạn hồng lăng tới, đưa cho Cố Phương Di nói, nương nương, ngày đại hỷ, dù sao cũng phải mang lên khăn đoan đỏ đi, này giai đoạn, nô tỳ liền không bồi nương nương, nương nương bản thân vào đi thôi. Nghe được Tần Ma Ma nói, Cố Phương Di sửng sốt, sau đó nhìn nhìn Tần Ma Ma trong tay hồng lăng, không nói gì, yên lặng vươn tay nhận lấy. Đem trong tay hồng lăng triển khai, Cố Phương Di thấy, đây là một chương ngay ngắn màu đỏ sa khăn, mặt trên dùng vàng dòng thêu tuyến thêu một con dương cánh bay cao phượng hoàng, kim sắc phượng hoàng đuôi hạ, từng đóa nở rộ kim mẫu đơn lung dung hoa quý, nho nhỏ một khăn, sợ là giá trị xa xỉ. Nhìn trong tay khăn đoan liếc mắt một cái, Cố Phương Di nhìn nhìn Tần Ma Ma, thấy Tần Ma Ma chiều chính mình gật gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười cùng chờ mong. Quay đầu nhìn nhìn các nơi răng đèn kết hoa cung thất, Cố Phương Di chậm rãi đem khăn đoan cái ở chính mình trên đầu. Tuy rằng là khăn đoan, nhưng là bởi vì là khăn lụa, lại cũng sẽ không cản trở Cố Phương Di tầm mắt, nguyên bản toàn bộ cung thất đều là một mảnh màu đỏ hải dương, mang lên khăn đoan lúc sau, chứng kiến chỗ càng là đỏ tươi một mảnh. Nhìn chính mình trước mặt thật dài màu đỏ cầu thang, Cố Phương Di trầm mặc trong chốc lát, sau đó dùng tay nhẹ nhàng vén lên quần áo và áo, chậm rãi cất bước đi lên cầu thang. Đẩy ra đại điện nhắm chặt đại môn, Cố Phương Di phát hiện, đại điện trung ương, Khang Hy đồng dạng ăn mặc một thân màu đỏ triều phục, đầu đội mũ miện lông công, một tay đặt ở phía sau, một tay cầm ở ngực trước, vẻ mặt ý cười nhìn chính mình. Bởi vì khăn đoan duyên cớ, Cố Phương Di thấy không rõ Khang Hy ánh mắt, chính là liền hướng cái loại này dừng ở trên người xúc cảm. Cố Phương Di cũng có thể nghĩ đến Khang Hy lúc này ánh mắt là cỡ nào nóng cháy. Dừng một chút, Cố Phương Di chậm rãi chiều Khang Hy đi qua đi. Lần này hình như là cái tín hiệu giống nhau, Khang Hy cũng là cất bước về phía trước, bất quá một lát công phu, Khang Hy liền đi tới Cố Phương Di trước mặt. Hai người liền như thế cách khăn đoan đỏ nhìn nhau trong chốc lát, Khang Hy vươn tay tới nhẹ nhàng vạch trần Cố Phương Di khăn đoan. Nhìn đến cái này động tác, Cố Phương Di trong lòng đống nhiên run lên, chậm rãi cúi đầu, như tuyết giống nhau khuôn mặt nhỏ phía trên càng là nhiễm một tầng ửng đỏ, kia một cúi đầu, vừa lúc làm Khang Hy thấy kia tiệt tuyết trắng cổ. Lúc này, Tần Ma Ma không biết từ nơi nào đi ra, trong tay cầm một chuỗi hồng lụa đưa cho Khang Hy cùng Cố Phương Di, nhìn hồng lụa trung gian trói thành đỏ thâm hoa đoàn, cái gọi là không có ăn qua thịt heo, cũng xem qua heo chạy, Cố Phương Di đương nhiên biết đây là cái gì. Chính là chờ đến Cố Phương Di tiếp nhận hồng lụa một mặt lúc sau mới phát hiện, Khang Hy cũng không có cầm hồng lụa một chỗ khác, mà là hướng tới Cố Phương Di vươn tay. Nhìn chính mình trước mặt tay. Cố Phương Di ngẩng đầu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, chỉ thấy Khang Hy đầy mặt ý cười, một đôi đen nhánh trong con ngươi ảnh ngược chính mình dung nhan. Nhìn đến nơi này, Cố Phương Di cũng là thoải mái cười, đồng dạng buông lỏng tay ra chung hồng lụa, đem chính mình tay nhẹ nhàng bỏ vào Khang Hy lòng bàn tay, bị Khang Hy nhẹ nhàng nắm lên. Lúc này, Cố Cố Phương Di mới chú ý tới, nguyên lai, Khang Hy tay là như thế dày rộng, là như thế ấm áp, bị hắn loa ở lòng bàn tay, giống như cả người đều có thể ấm lên giống nhau. Tần ma ma nhìn đến như thế một màn, hốc mắt không biết vì cái gì hơi hơi một nhuận, sau đó cười cầm hồng lụa thối lui đến một bên, nhìn Khang Hy nằm Cố Phương Di chậm rãi hướng đại điện chủ vị đi đến. Giờ này khắc này, đại điện chủ vị phía trên, Hiếu Huệ Thái sau đồng dạng là ăn mặc một thân màu đỏ triều phục, ngồi ngay ngắn với long ỷ phía trên, hoa dâm đầu tóc sơ thành tiêu chuẩn trong cung vật trang sức trên tóc, mang theo hoàng hậu mũ phượng, vẻ mặt ý cười nhìn từ từ đi tới hai người. Hai người đi đến Hiếu Huệ Thái mặt sau trước liền nghe Lương Cửu Công cao giọng nói, nhất bái thiên địa. Cố Phương Di sửng sốt, Khang Hy nhưng thật ra dứt khoát, trực tiếp liền hướng tới ngoài điện phương hướng vén lên quần áo và táo liền quỳ xuống. Sau đó quay đầu nhìn Cố Phương Di. Cố Phương Di thấy trong lòng lắp bắp kinh hãi, lại cũng chậm rãi quỳ xuống, cùng Khang Hy cùng nhau hướng tới ngoài điện khái một cái văng đầu, sau đó liền nghe được trên 9 tầng trời một tiếng sấm sét vang lên. Chính là Cố Phương Di giống như không có nghe thấy giống nhau, khái xong đầu liền quay đầu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, sau đó bị Khang Hy chậm rãi nâng dậy tới, liền nghe thấy Lương Cửu Công còn nói thêm, nhị bái cao đường. Hai người xoay người, hướng tới Hiếu Huệ Thái sau quy quy củ củ khái một cái văng đầu, xem Hiếu Huệ Thái sau tức khắc hốc mắt đỏ lên, không biết nhớ tới cái gì, lấy ra khăn gấm một bên lau nước mắt một bên cười nói, hảo, hảo, mau đứng lên mau đứng lên. Hai người đứng dậy, sau đó xoay người, nhìn đối phương, liền nghe thấy Lương Cửu Công hô lớn nói, phu thê đối bái. Chính là lúc này đây, hai người đều không có động, mà là nhìn đối phương, đã lâu. Liền thấy Cố Phương Di trên mặt lộ ra một cái tươi cười, sau đó chậm rãi không lưng. Khang Hy thấy thế, cũng là chậm rãi không lưng, ở hai người bái đến một cái độ cao thời điểm, trên 9 tầng trời sấm sét lại vang lên một tiếng, chính là Cố Phương Di vẫn là vẻ mặt ý cười, giống như cái gì đều không có nghe thấy giống nhau. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Nhìn hai người đối đã bái, Lương Cửu Công trên mặt ý cười càng thêm sán lạ, hô to nói. Nghe Lương Cửu Công như thế nói, Khang Hy lại một lần hướng tới Cố Phương Di vươn tay tới, Cố Phương Di lúc này đây lại là một chút do dự đều không có, trực tiếp liền bắt tay đưa cho Khang Hy, sau đó đi theo Khang Hy hướng sau điện đi đến. Lúc này, trên 9 tầng trời, một đạo huyền màu tím lôi đỉnh từ trong hư không phá không mà đến, thẳng tắp hướng tới Thịnh Kinh Cố Cung mà đến, mà Cố Phương Di lại giống như căn bản không có cảm giác giống nhau, với này đồng thời, Thịnh Kinh đại doanh bên trong. Một chuỗi kim linh từ doanh địa trung bay ra, đón nhận kia sấm sét kia. Chương 462 động phòng hoa trúc, hạ. Phần 260. Kim linh in lại sấm sét thời điểm, tức khắc phân tán mở ra, hóa thành 3 viên kim linh, kết thành trận thế. Sau đó, lôi đỉnh cùng kim linh tương chạm vào trong nháy mắt, song song hóa thành hư vô. Lúc này, vừa mới cùng Khang Hy ngồi ở khắc hoa trên giường lớn, Cố Phương Di đột nhiên thân mình chấn động. Trong mắt xẹt qua một tia mất mát. Khang Hy tức khắc nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Cố Phương Di giấu đi trong mắt mất mát, thay thế chính là một cổ thỏa mãn, lắc đầu, không có gì, có lẽ là bởi vì có chút lạnh đi. Hầu nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, kia chấm đi đem cửa sổ đóng lại đi. Cố Phương Di gật gật đầu, ân, đi thôi. Tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng Khang Hy vẫn là đi đem cửa sổ đóng lại. Trở về thời điểm phát hiện Cố Phương Di đã đứng ở cái bàn bên, cầm thanh hoa bầu rượu đảo rượu. Thấy Khang Hy trở về, đem một cái chén rượu đưa cho Khang Hy, sau đó ngồi xuống, cười nói, hôm nay việc này là ai chủ ý? Không cần nói cho thần thiếp, đây là Hoàng thượng ngài chủ ý à, sắc phong Hoàng hậu, này cũng không phải là một chuyện nhỏ à. Khang Hy ngồi xuống tiếp nhận chén rượu, xoay chuyển trong tay chén rượu, sau đó nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái nói, Tử Đồng không cảm thấy đêm xuân khổ đoạn, lúc này nói cái này có chút gây mất hứng sao. Nga, phải không? Cố Phương Di thưởng thức trong tay chén rượu nghiền ngẫm nói một câu, sau đó nhìn Khang Hy không nói lời nào. Khang Hy thấy thế nhún nhún vai, sau đó nói, hảo đi, đây là chấm chủ ý, chấm đích xác tính toán muốn sắc phong ngươi vì hoàng hậu, thật muốn ngươi có thể cùng chấm sóng vai tề đầu, bất quá tới Thịnh Kinh đại hôn sự tình là Hoàng Ngạch Nương chủ ý. Hoàng Ngạch Nương. Cố Phương Di hồ nghi nói. Khang Hy gật gật đầu, không sai, là Hoàng Ngạch Nương, chấm chuẩn bị sắc phong ngươi vì Hoàng hậu thời điểm, chuyên môn đi hỏi Hoàng Ngạch Nương, chấm nói chấm không nghĩ muốn ngươi ở khuất cư nhân hạ, hỏi Hoàng Ngạch Nương như thế nào mới có thể cho ngươi độc nhất vô nhị địa vị. Hoàng Ngạch Nương liền nói làm chấm mang ngươi tới Thịnh Kinh. Hoàng Ngạch Nương nói, Đại Thanh lập quốc gần nhất, duy nhất ở Thịnh Kinh đại hôn quá chỉ có Hoàng Tổ Phụ cùng Hiếu Đoan Văn Hoàng Hậu, cho nên Hiếu Đoan Văn Hoàng Hậu ở nhiều lần đảm nhiệm Hoàng Hậu bên trong, địa vị tối cao, đó là Lao Tổ Tông đều có điều không kịp. Hơn nữa Lao Tổ Tông cũng có một cái oan uổng, chính là có thể làm Mông Cổ lại ra một vị ở Thịnh Kinh đại hôn Hoàng Hậu, chính là Hoàng A Mã lúc ấy không chịu. Hoàng hậu của chấm cũng không phải xuất thân Mông Cổ, nguyện vọng này cũng liền vẫn luôn giấu ở Lão Tổ Tông trong lòng. Đời này, Lão Tổ Tông nguyện vọng này cũng chỉ cùng Hoàng Ngạch Nương nói qua, cho nên, nghe chấm nói chấm tính toán sắc phong ngươi vì Hoàng hậu thời điểm, Hoàng Ngạch Nương khiến cho chấm tới chỗ này, như thế nào, thích sao? Nghe được Khang Hy nói, Cố Phương Di trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói đến Thịnh Kinh cử hành sắc phong lễ, thần thiếp tin tưởng. Chính là hôm nay hôn lễ là chuyện như thế nào? Cái này, là chấm chủ ý, hoặc là nói, là chấm nguyện vọng. Nói, Khang Hy liền thật sâu nhìn Cố Phương Di nói. Có lẽ ngươi không biết, chấm hy vọng có thể cùng ngươi có một hồi đại hôn suy nghĩ bao lâu. Cho nên, tại sách phong ngươi thời điểm, chấm liền nghĩ, nhất định phải cùng ngươi tới một hồi hôn lễ. Ngươi biết không? Ngươi so chấm trong ngộng bộ dáng, còn muốn Mỹ. Khang Hy màu mắt ôn nhu nhìn Cố Phương Di nói. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ lên, sau đó cầm lấy trên bàn chén lĩnh rượu, quay mặt đi nói, nếu là hôn sự, vậy làm xong trình đi, rượu ra bôi. Nhìn Cố Phương Di ngượng ngùng bộ dáng, Khang Hy trong mắt xẹt qua một tia ý cười, sau đó bưng lên chén lĩnh rượu, nhẹ nhàng hoàn Cố Phương Di tay, liền đem rượu hướng miệng mình đưa. Cố Phương Di thấy, cũng là nhắm lại mắt, đem chính mình trên tay rượu đưa vào miệng mình. Uống xong rượu giao bôi lúc sau, Khang Hy đem tay chịu trở về, buông chén rượu kéo Cố Phương Di liền hướng giường đi đến. Hoa cúc lê một giường, khắc hoàng gia độc hữu long phượng trình tường, hồ sen hồ lô đồ án, màu đỏ rèm trướng dùng vàng dòng móc cao cao ván khởi, trên giường một bức hàng theo tô châu năm phúc vạn thọ trăm tử ngàn tôn chăn gấm chỉnh tề bình quán. Kia đỏ đậm chăn gấm phía trên, táo đỏ hạt sen, phảng phất rơi vào bầu trời đêm điểm điểm đầy sao giống nhau. Nhìn một màn này, Cố Phương Di nhớ tới từ xưa đến nay hôn lễ tập tục, mặt già đỏ lên, trắng bên cạnh Khang Hy liếc mắt một cái, Hoàng thượng đây là ý gì, chẳng lẽ chúng ta đều tuổi này, Hoàng thượng còn hy vọng có thể có trăm tử ngàn tôn tân hôn thái độ không thành. Khang Hy nghe vậy chỉ là cười cười, lôi kéo Cố Phương Di ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Cố Phương Di bả vai nói, ngươi cần gì phải như vậy mẫn cảm. Này bất quá là đồ cái tốt ý đầu thôi, cũng không có cái gì ý tứ. Sau đó, Khang Hy liền để sát vào Cố Phương Di, thấp giọng nói nữa, chấm làm sao không phải tưởng cùng ngươi năm phúc vạn thọ, trăm tử ngàn tôn đâu. Nghe được Khang Hy nói, Cố Phương Di trên mặt ý cười tức khắc biến mất, ngẩng đầu, liền đâm vào một đôi đen nhánh con ngươi, giống như hắc rượu thạch giống nhau, hắc trung lộ ra một loại khác ánh sáng. Nhìn này đôi mắt, Cố Phương Di ngây ngẩn cả người. Sau đó liền cảm thấy Khang Hy đặt ở chính mình trên vai tay hơi hơi dùng sức, Cố Phương Di nhấp nhấp miệng, không có phản kháng, mà là nhắm mắt lại chậm rãi đến gần rồi Khang Hy. Cảm thụ được Cố Phương Di thuận theo, Khang Hy trong lòng dâng lên một tia vui mừng, sau đó liền đem chính mình giấu môi thượng Cố Phương Di môi, cũng không biết có phải hay không ảo giác, Khang Hy chỉ cảm thấy này đôi môi như là nhiễm mật giống nhau, làm chính mình không đành lòng bung ra. Sau đó Khang Hy chậm rãi ra tăng này hỏi, môi răng tương giao, lẫn nhau trao đổi chính mình khí vị cùng tâm ý, ôm ấp càng thu càng chặt, từng cái tinh xảo đẹp đẽ quý giá quần áo từ chăn gấm thượng chảy xuống, ngọc bội châu thoa đinh linh rung động, trên mặt đất tùy ý tan đầy đất. Rộng lớn ngự giường ba thước ở ngoài, một tòa đồng thau đại đỉnh tràn ra đạm bạc khói nhẹ từ từ. Trên bàn một đôi rồng cuộn đoạt châu nến đỏ trên đài, một đôi nến đỏ chậm rãi thiêu đốt. Tinh mị kim sắc chụp đèn phía trên ảnh ngược một đôi bích nhân thân ảnh, chậm rãi nhỏ giọt giọt đến ở chứng kiến này trong phòng hết thảy. Rõ ràng đã là ở chung mấy chục năm hai người, cũng rõ ràng không phải lần đầu tiên ở chung, chính là này một đêm, có lẽ chính là cùng thường lui tới có hoàn toàn không giống nhau ý nghĩa a. Chẳng qua là một lần hôn môi, chẳng qua là đôi tay đụng vào, đều có thể làm người cảm thấy một cổ từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến run rẩy cảm. Trên người càng là một cái giật mình, một tầng tô ma lật viên kể ra sâu trong nội tâm rung động. Khang Hy ngưng thần nhìn Cố Phương Di, ánh mắt hiện lên một chút tinh mang, giống sao băng xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, sau đó nhẹ giọng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng chấm chính là sinh cùng khâm chết cùng huyệt, ngươi, không hối hận đi. Nghe Khang Hy nói, Cố Phương Di mở hai mắt, duỗi tay đỡ lên Khang Hy khỏe mắt nếp nhăn, sau đó vươn tay vòng lấy Khang Hy cổ, tiến đến Khang Hy bên tai nói, sinh cùng khâm, chết cùng huyệt, thần thiếp cả đời này, đã trở về không được. Nói, Cố Phương Di khỏe mắt chảy xuống một viên nước mắt, không đợi Khang Hy cảm nhận được, Cố Phương Di đã từ hắn bên thai rời đi, đem chính mình giấu môi đi lên. Chương 463 sắc phong lúc sau. Khang Hy 37 năm hạ, Nguyên Thuận Hoàng Quý Phi Bác Nhị Tế Cắt Đặc Thị Ô Nhật Na cùng Thanh Thánh Tổ Khang Hy Đế Ái Tân Giác La Huyền Diệp, ở Thịnh Kinh Đại Thanh Tổ Đỉnh Thành Hôn, trở thành trừ bỏ Hoàng Thái Cực cùng Hiếu Đoan Văn Hoàng Hậu ở ngoài, duy nhất một đôi ở Thịnh Kinh Thành Hôn Đế Hậu. Đồng thời, Nguyên Thuận Hoàng Quý Phi cũng đồng dạng là Khang Hy Đế trừ bỏ Hiếu Thành Nhân Hoàng sau ở ngoài duy nhất cùng Khang Hy tổ chức quá lớn hôn Hoàng Hậu, Khang Hy thêm ân dưới. Sách sử bên trong thường đem Hiếu Thục Nhân Hoàng sau cùng Hiếu Thành Nhân Hoàng sau song song, chẳng phân biệt cao thấp, mà Thanh Thánh Tổ Khang Hy Đế tự ngôn ở chính mình cảm nhận chung Hiếu Thục Nhân Hoàng sau Bác Nhị Tế Cắt Đặc Thị địa vị cao với Hiếu Thành Nhân Hoàng sau. Đương nhiên, cũng có giả sử xưng, sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì Thái tử cùng Hách Xá ra mưu phản, làm Khang Hy Đế đối với Hiếu Thành Nhân Hoàng sau đánh giá giảm xuống duyên cớ. Bất quá mặc kệ như thế nào nói, Hiếu Thục Nhân Hoàng sau ở Thanh Đình địa vị chi cao chỉ có Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu có thể so sánh với. Khang Hy cùng Cố Phương Di tổ chức đại hôn điển lễ, sắc phong Cố Phương Di vì Hoàng Hậu tin tức truyền tới kinh thành lúc sau, cả triều văn võ đều chấn kinh rồi, mọi người khiếp sợ không phải Cố Phương Di bị sách vì Hoàng Hậu. Rốt cuộc Khang Hy đối với Cố Phương Di tâm tư mọi người là hoàn toàn xem ở trong mắt, cũng sớm đã có trong lòng chuẩn bị. Sở dĩ là mọi người khiếp sợ duyên cớ là, Khang Hy cấp Cố Phương Di tất cả đãi ngộ cư nhiên là cho Nguyên Hậu đãi ngộ, không chỉ có như thế, còn nói thẳng Cố Phương Di địa vị so Hách Xá muốn cao, này ở Đại Thanh trong lịch sử chính là chưa bao giờ từng có sự tình a. Liên ở đại hôn lúc sau, Khang Hy lấy Đế Hậu đại hôn vì từ, đại xá thiên hạ, đồng thời quyết định đem biếm vì thứ dân trước Thái tử giận nhưng một lần nữa nạp vào hoàng thất, sách vì bối tử, lại là như cũ giam cầm tông nhân phủ. Đồng thời cũng ra phong chư vị hoàng tử, quận vương tấn thân vương, bối lạc tấn quận vương, còn lại chư tử sách vì bối lạc, cùng thiên cùng khánh. Kỳ thật, một lần nữa nạp giận nhưng trở về hoàng thất kiến nghị, là Cố Phương Di nói ra, nói thẳng giận nhưng tuy rằng có đại sai, nhưng là rốt cuộc cũng là đã chịu tắc ngạch đồ mê hoặc, hơn nữa giận nhưng như thế kiêu ngạo một người, gặp này chờ đại nạn, cũng coi như là đã chịu trừng phạt. Nghe được Cố Phương Di như thế nói thời điểm, Khang Hy hổ nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, nói, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào êm đẹp cấp giận nhưng cầu tình tới? Hơn nữa, hắn lúc trước chính là muốn ngươi mệnh ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ sao? Cố Phương Di nghe vậy chỉ là cười cười, kỳ thật, đối với giận nhưng đứa nhỏ này, trừ bỏ cảm thấy hắn không thích hợp trở thành đế vương ở ngoài, thần thiếp thật sự không có đối hắn có cái gì ý xấu. Hơn nữa nói thật, đối với giận nhưng tài học, thần thiếp thập phần tán thành. Nếu không phải Hoàng thượng ngài giáo dục không được pháp, thần thiếp tin tưởng, giận nhưng chưa chắc không thể trở thành một thế hệ minh quân, lúc trước sở dĩ cùng giận nhưng là địch, đơn giản là vì an ngài nảy viên đa nghi tâm thôi. Nói Cố Phương Di trắng Khang Hy liếc mắt một cái, ngài cũng đừng quên, lúc ấy Hiếu Thành Hoàng hậu vừa mới qua đời, ngài đối thần thiếp đề phòng cũng không biết có bao nhiêu sao nghiêm trọng đâu, quả thực chính là coi thần thiếp vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thần thiếp nếu là không đắc tội thái tử. Đắc tội đại thanh tương lai chữa quân, ngài sợ là không biết sẽ như thế nào tưởng đâu. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy không khỏi sắc mặt có chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng nói, chấm này không phải cũng là vì đại thanh sao. Nghe thấy Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di lại là trắng Khang Hy liếc mắt một cái, sau đó nói, đến nỗi ngài nói, thái tử muốn thần thiếp mệnh, thần thiếp tự nhiên cũng biết, thần thiếp cũng không có như vậy hảo tâm, hoàn toàn không so đo. Cho nên giận nhưng à, vẫn là đóng lại đi, miễn cho làm ta đau đầu. Nói nữa, Hoàng thượng ngài đều tính toán hảo hảo bồi dưỡng lao tứ, thần thiếp cũng có qua có lại một hồi, rốt cuộc hổ độc không thực tử. Hoàng thượng đối đãi giận nhưng tuy rằng không tồi, nhưng là truyền ra đi, rốt cuộc cũng có tổn hại ngài thanh danh, còn không bằng cấp giận nhưng chút chỗ tốt, rốt cuộc thái tử phi không có nhiều ít sai lầm không phải. Kỳ thật, nói như thế nhiều, cũng liền cuối cùng một nguyên nhân mới là Cố Phương Di tưởng nói. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy sửng sốt, sau đó trong lòng ấm áp, cười nói, làm khó ngươi, chính là ngươi như thế nào biết chấm muốn bồi dưỡng lao tứ, chấm nhưng cho tới bây giờ không có như thế nói à. Cố Phương Di nghe vậy trắng Khang Hy liếc mắt một cái, sau đó nói, Hoàng thượng đây là đem thần thiếp đương ngốc từ đâu, vẫn là đem chư vị vương công đại thần đương ngốc từ đâu. Thần thiếp bị sách vì hoàng hậu, lao tứ đó chính là con vợ cả, hơn nữa từ lần trước giận nhưng nhu nghịch lúc sau, này cả triều văn võ ai không biết thần thiếp làm lao tứ đi công bộ là có nguyên nhân, liền tính là cái ngốc tử, cũng biết thần thiếp tính toán đỡ lao tứ thượng vị. Dưới tình huống như vậy, ngài còn sắc phong thần thiếp vì hoàng hậu, không phải hướng vào lao tứ là cái gì. Bất quá thần thiếp liền nạp buồn, ngài không phải nói muốn ở lao tứ cùng lao bắt bên trong hảo hảo xem sao. Như thế nào đột nhiên liền hướng vào lao tứ, cũng không nên nói là bởi vì thần thiếp nhưng không tin thần thiếp có buồn sự này. Cố Phương Di nói. Nghe Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy cười cười nói, vấn đề này trước không đổi, nhưng thật ra chấm muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vì cái gì sẽ xem trọng lao tứ mà không phải lao bắt đâu. Bọn họ tình huống chính là không sai biệt lắm a. Thấy Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di cũng không có làm ra vẻ, nói thẳng nói, kỳ thật. Này lao tứ cùng lao bắt tình cảnh, thoạt nhìn không sai biệt lắm, trên thực tế chính là kém xa lắc. Lúc trước thần thiếp nói cho hoàng thượng, lao tứ cùng lao bắt đều là trong cung ngạch nương không có cái gì tác dụng người, cho nên người như vậy thiện nhẫn, nhưng là hoàng thượng xem nhẹ một chút, lao tứ cùng lao bắt dưỡng mẫu nhưng không giống nhau. Phần 261. Lao tứ dưỡng mẫu là ai? Đó là hoàng quý phi, là hậu cung đứng đầu, tuy rằng không phải thân sinh. Nhưng là hoàng quý phi cũng chưa từng bạc đãi lao tứ sống đảo cũng thông thuận, cho nên yêu cầu nhẫn bất quá là kẻ hèn mấy người thôi, cho nên lao tứ cả ngày là một trương mặt lạnh, sẽ đi làm chính mình muốn làm, cho rằng đối sự tình. Nhưng là lao bát không giống nhau, lao bát dưỡng ở Huệ Phi trong cung, Lương Tần lại ở tại Huệ Phi Duyên Hy cung, Lương Tần người kia ngài lại không phải không biết, kia nhút nhát tính tình, như thế nào khả năng chiếu cố hảo lao bát. Vì Lương Tần ở Duyên Hy cung có thể qua đến hảo, lão bát không chỉ có muốn nhẫn, càng muốn học lấy lòng Huệ Phi cùng Đại Ác Ca, thậm chí là trong cung thoáng nói chuyện được nô tài. Như thế gần nhất, lão bát trên mặt liền tràn đầy ý cười, cái gì đều không đắc tội, tự nhiên mỗi người thích, chính là cái gì người đều không đắc tội, vậy yêu cầu lấy ra đồ vật tới làm nhân ra vừa lòng, người như vậy, tự nhiên không phải đế vương người tốt tuyển, hoàng thượng nghĩ sao? Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy trầm mặc trong chốc lát, sau đó lắc đầu thở dài, ngươi so chấm thật tinh mắt ta. Chấm sở di hướng vào Lao Tứ, chính là thông qua lúc này đây giám quốc, buộc tội Lao Tứ sổ con so lão bát đó là gấp 10 lần có thừa A, nhưng là chấm hảo hảo nhìn nhìn, Lao Tứ làm việc không lưu tình, chính là đối đại thanh đó là thật đánh thật hảo, nhưng lão bát, chính như ngươi theo như lời, quá sẽ lấy lòng người. Tuy rằng mỗi người nói tốt, nhưng là lại đem đại thanh căn cơ đều dao động, không thể thực hiện a. Chương 464 Bình Định Chư Tử, Thượng. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di gật gật đầu, cho nên, Hoàng thượng liền thông qua chuyện này, xem trọng Lao Tứ. Khang Hy gật gật đầu, Lao Tứ còn tính không tồi, làm việc cái gì có chủ kiến, có trật tự, nhưng là làm người xử thế, vẫn là khiếm khuyết một ít khéo đưa đẩy, có điểm quá kích, còn phải mài giũa một phen mới được a. Cố Phương Di nghe vậy trắng Khang Hy liếc mắt một cái, nói, còn mài rúa, Hoàng thượng cũng không nên đã quên, giận nhưng chính là bị ngài như thế mài rúa, kết quả đâu, một phen còn tính không tồi đao, chính là sinh sôi làm ngài cấp ma chặt đứt đâu. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy tức khắc sắc mặt cứng lại, sau đó ngượng ngùng nói, này không phải ngoài ý muốn sao? Ngoài ý muốn, thân thiếp nhưng không như thế cho rằng. Cố Phương Di lắc lắc đầu, sau đó nói, Hoàng thượng muốn mài giũa một cái AK, này không phải một kiện sai sự, chính là ngài không cần hướng, một khi đá mài dao quá lợi, đao chính là chịu không nổi. Muốn thần thiếp nói A, cùng với vẫn luôn ma, không bằng dừng lại ở gõ gõ. Cái gì ý tứ? Khang Hy hồ nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Rất đơn giản. Cố Phương Di cười nói, thật giống như thần thiếp nói như vậy giống nhau, 3 tuổi xem lão, hiện giờ chư vị hoàng tử rốt cuộc là như thế nào? Hoàng thượng đã trong lòng hiểu rõ không phải sao. Không bằng liền từ giờ trở đi, hảo hảo chỉ đạo trong đó một cái, đây mới là chính đạo. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy không khỏi cười nói, nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó nói, ngươi à, ngươi đây là gấp không chờ nổi, muốn cho chấm bồi dưỡng lao tứ đúng không? Cố Phương Di cũng không phủ nhận, gật gật đầu nói, chính là như vậy, hơn nữa Hoàng thượng cũng đừng nói đây là thần thiếp chủ ý, Hoàng thượng chính mình làm sao không phải như thế tưởng, bằng không làm gì phân phong chư tử, đơn giản chính là lo lắng lao tứ lòng dạ hẹp hòi, đăng cơ lúc sau đối nhà mình huynh đệ không hảo thôi. Nói Cố Phương Di trắng Khang Hy liếc mắt một cái, đúng là hai cha con một cái đức hạnh, trong lòng luôn là tưởng so người bình thường nhiều một ít. Thấy Cố Phương Di cái dạng này, Khang Hy có chút không nhịn được mà bật cười, lại cũng không có phủ nhận, rốt cuộc hắn trong lòng cũng không phải không có như thế tưởng. Nhìn Khang Hy không có phản ứng, Cố Phương Di lắc lắc đầu, xoay người đi ra ngoài, không có phản ứng Khang Hy. Vừa mới trở lại lều trại, không đợi Cố Phương Di đem ghế dựa ngồi nhiệt, liền nghe Tần Ma Ma nói Đại A Ca tới chơi, Cố Phương Di hổ nghi xoay chuyển trong mắt, không biết Đại A Ca như thế nào sẽ đột nhiên đi vào chính mình nơi này, bất quá đảo cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu làm Tần Ma Ma thỉnh Đại A Ca tiến vào. Nhi thần khấu kiến Hoàng Ngạch Nương vạn phúc kim an. Đại A Ca vừa tiến đến, liền hướng tới Cố Phương Di cung cung kính kính hành một cái lễ. Cố Phương Di gật gật đầu, Đại A Ca khách khí, đứng lên đi. Hôm nay cái không hề trong doanh địa làm việc, như thế nào tới bổn cung nơi này? Hồi Hoàng Ngạch Nương nói, nhi thần hôm nay vừa lúc nghỉ tắm gội, nghĩ nhiều ngày không có tới cấp Hoàng Ngạch Nương thỉnh an, trong lòng thật là hổ thẹn, cho nên liền chịu khẩu đến xem Hoàng Ngạch Nương, còn thỉnh Hoàng Ngạch Nương không cần để ý mới là. Đại A Ca mang theo một tia lấy lòng nói, nhìn 1m8 mấy người cao to có chút nịnh nọt đứng ở chính mình trước mặt, Cố Phương Di không giấu vết nhíu một chút mày. Sau đó nhàn nhạt nói, Nga, nguyên lai là như thế này à, Đại A Ca có tâm, ban ngồi. Tạ Hoàng Ngạch Nương. Đại A Ca lúc này mới ngồi xuống, sau đó nói, nhi thần hôm nay tới, gần nhất là cái Hoàng Ngạch Nương thỉnh an, thứ hai là nghe nói một sự kiện, không biết Hoàng Ngạch Nương có biết hay không. Nga. Bổn cung nhưng thật ra không biết gần nhất đã xảy ra cái gì sự tình, cư nhiên có thể làm phiền Đại A Ca ngươi chuyên môn đi một chuyến, nói một chút đi. Cố Phương Di nâng chung trà lên tay một đốn, nghiền ngẫm nhìn Đại A Ca liếc mắt một cái. Sau đó liền thấy Đại A Ca cẩn thận nhìn bốn phía, sau đó chiều Cố Phương Di chắp tay, thấp giọng nói, hồi Hoàng Ngạch Nương, là cái dạng này, hôm nay cái, Hoàng A Mã Hạ chỉ sắc phong giận nhưng vì bối tử, một lần nữa nạp vào Hoàng thất tông tịch. Nhìn Đại A Ca thần thần bí bí bộ dáng, Cố Phương Di ra vẻ kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, cái gì? Có loại sự tình này. Nhìn đến Cố Phương Di phản ứng, Đại A Ca vừa lòng gật gật đầu, sau đó nói, chính là như thế, nhi thần nghe nói, giận nhưng gia hỏa này thật là bất hiếu, thậm chí cãi lại ra cuồng luôn muốn làm thương tổn Hoàng Ngạch Nương, vốn dĩ chuẩn bị vì Hoàng Ngạch Nương xả giận, nhưng nghĩ Hoàng A Ca đối hắn trừng phạt cũng không tính nhẹ, liền thả hắn một con ngựa. Chính là không nghĩ tới, Hoàng A Mã rốt cuộc là trạch tâm nhân hậu, nhớ phụ tử chi tình. Thả cái này nghiệp chướng một con ngựa, chính là nhi thần lại là vì Hoàng Ngạch Nương không đáng giá a, không biết việc này Hoàng A Mã có từng đã nói với Hoàng Ngạch Nương. Đại A Ca lòng đầy căm phẫn nói. Nghe được Đại A Ca như thế nói, Cố Phương Di lắc lắc đầu, nhưng thật ra không có nói cái gì, mà là thở dài một hơi, lại không ngờ bị Đại A Ca nghĩ lầm nàng không biết. Nhìn Cố Phương Di lắc đầu, Đại A Ca trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, sau đó lộ ra quan tâm ánh mắt nói. Hoàng Ngạch Nương, không nghĩ tới ngài cư nhiên không biết, không bằng như vậy đi, chỉ cần Hoàng Ngạch Nương ngài đồng ý, nhi thần nguyên nhân vì ngài hảo hảo giáo huấn một chút giận nhưng. Nghe được Đại A Ca như thế nói, Cố Phương Di khỏe miệng gợi lên một kia như có như không trào phúng, sau đó ra vẻ nghiêm túc nói, Nga, không biết Đại A Ca ngươi chuẩn bị có thể nào giáo huấn giận nhưng đâu. Giận nhưng cái này bất hiếu tử, cư nhiên dám can đảm đối Hoàng Ngạch Nương ngài bất kính, còn muốn thương tổn ngài. Muốn nhi thần nói, không giết không đủ để tiết Hoàng Ngạch Nương ngài trong lòng chi hận. Đương nhiên, Hoàng Ngạch Nương trạch tâm nhân hậu, tự nhiên là sẽ không như vậy, không bằng như vậy đi. Liền từ nhi thần hướng Hoàng A Mã thỉnh sổ con, Hoàng Ngạch Nương giúp đỡ nói vun vào là được, này tội danh khiến cho nhi thần tới bối hảo. Đại A Ca hiên ngang lẫm liệt nói, kia như thế nào không biết xấu hổ. Kia Đại A Ca ngươi không phải bạch bạch trên lưng đều danh. Cố Phương Di lắc đầu nói, Hoàng Ngạch Nương yên tâm hảo, vì Hoàng Ngạch Nương, nhi tử liền tính là lương đeo một ít bêu danh, lại có thể tính thượng cái gì đâu. Bách thiện hiếu vi tiên, vì hiếu kính hoàng ngạch nương, một chút bêu danh tính thượng cái gì đâu. Đại A ca nói. Lúc này, một cái lạnh băng thanh âm truyền đến, như thế xem ra, đại A ca ngươi thật đúng là hiếu thuận A, nhưng yêu cầu cái gì ban thưởng sao? Nghe được thanh âm này, đại A ca buột miệng thốt ra, không cần cái gì ban thưởng, đây đều là nhi thần nên nói nơi này. Đại A ca đột nhiên dừng lại, bởi vì thanh âm này không phải Cố Phương Di, mà là một người nam nhân thanh âm, một cái đại A ca rất quen thuộc nam nhân thanh âm. Nghe được thanh âm này trung lạnh lẽo, đại A ca tức khắc sắc mặt trắng nhợt, không khỏi xoay người, chỉ thấy Khang Hy vẻ mặt xanh mét nhìn chính mình, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn hóa thành thực chất giống nhau. Hoàng A Mã. Nhìn như vậy Khang Hy, đại A ca đành phải nuốt nước miếng, thân mình đều run rẩy lên, can thiệp giọng nói, nếu không phải bởi vì còn có Cố Phương Di ở bên cạnh, sợ là liền Khang Hy như thế liếc mắt một cái, đại A ca đều có thể hai chân mềm nhũn quỳ xuống đi. Chương 465 Bình Định Chư Tử, hạ. Ngươi còn có mặt mũi kêu chấm Hoàng A Mã, ngươi cái này nghịch tử. Khang Hy giận không thể ác, tùy tay liền túm lên một cái chén trà ném tới đại A ca trên người. Tập đại A ca mặt đều đỏ, nước trà xối một thân, ngay cả lá trà ngạnh dính ở trên đầu cũng không dám đi lau, mà là vội vàng quỳ xuống, hoang mang rối loạn nói, Hoàng A Mã, nhi thần không dám, Hoàng A Mã thứ tội. Hoàng A Mã thứ tội A. Thứ tội, ngươi còn không biết xấu hổ làm chấm thứ tội. Khang Hy khí cả người phát run, chỉ vào đại A ca mắng, ngươi cái này nghịch tử, giận nhưng là ngươi thân đệ đệ A, ngươi không nói vì hắn cầu tình, ngươi muốn bo giữ mình, chấm không trách ngươi, chính là ngươi cư nhiên muốn bỏ đá xuống giếng, muốn ngươi đệ đệ mệnh, ngươi Khang Hy tức giận đến không được. Cố Phương Di thấy, vội vàng tiến đến Khang Hy bên người, vụ hắn bối nói, Hảo, hoàng thượng bất giận, nhưng đừng bởi vì cái này tức điên thân mình a. Hoàng A Mã thứ tội a, nhi thần không dám, nhi thần cũng không dám nữa. Đại A ca không ngừng dập đầu nói. Nhìn một màn này, Khang Hy hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói, thẳng thân vương giận đề, không đệ huynh đệ, làm lơ quân thần chi nghĩa, không niệm huynh đệ tình nghĩa, thiên địa bất dung, hằng vì bối tử, khâm thử, ngươi. Vì ăn đi. Nghe được Khang Hy nói, đại A ca thân mình run lên, không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn Khang Hy, sau đó dập đầu nói, Hoàng A Mã, nhi thần thật sự biết sai A Hoàng A Mã, thỉnh Hoàng A Mã vong khai một mặt, tha nhi thần một lần đi. Chính là Khang Hy xem đều không xem đại A ca liếc mắt một cái, đại A ca luôn cuống, nhìn Cố Phương Di vội vàng dập đầu nói, Hoàng Ngạch Nương, ngài cứu nhi thần đi Hoàng Ngạch Nương. Nhi thần đều là vì cấp Hoàng Ngạch Nương ngài hết giận á Hoàng Ngạch Nương. Nghe được đại A ca như thế nói, Cố Phương Di lại là lắc lắc đầu nói, buồn cung tưởng, đại A ca ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Đại A ca khó hiểu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Nay một lần nữa nạp giận nhưng trở về Hoàng thất tông tịch, bao gồm sắc phong giận nhưng vì bối tử sự tình, vốn dĩ chính là buồn cung hướng Hoàng thượng góp lời, buồn cung lại vì cái gì muốn giận nhưng mệnh đâu. Giận đề à, chỉ có thể nói ngươi khuê mật tâm hồn à, muốn buồn cung nói, ngươi vẫn là quỳ an đi, không cần lại chọc ngươi Hoàng A Mã sinh khí. Cố Phương Di nhàn nhạt nói. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, đại A ca trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng, ngơ ngẩn nhìn Cố Phương Di đã lâu, sau đó nắm chặt nắm tay, túi đầu, hồng hai mắt, hướng tới Khang Hy cùng Cố Phương Di khái một cái đầu. Là, nhi thần đã biết, nhi thần cáo lui, Hoàng A Mã cắt tưởng. Hoàng Ngạch Nương Văn An. Sau đó đại A ca liền đủ rũ cụp đuôi đứng lên, xám xịt đi ra ngoài. Nhìn đại A ca đi ra ngoài, Khang Hy khí chụp một chút cái bàn, Cố Phương Di thấy lắc lắc đầu, cầm lấy Khang Hy tay xoa xoa nói, hảo, không cần sinh khí, tức điên thân mình nhưng không đáng giá a. Nghe được Cố Phương Di nói, Khang Hy nhịn không được thở dài một hơi, ngồi xuống, Cố Phương Di thấy thế tới rồi một chén nước cho hắn. Khang Hy tiếp nhận ly nước đặt ở bên miệng, sau đó nhịn không được đem ly nước bông, thở phì phì nói, ngươi nói, chấm như thế nào liền dưỡng ra như thế cái nghịch từ đâu, cư nhiên liền chính mình huynh đệ đều không buông tha, chấm cũng thật thất bại à. Thấy Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di lắc đầu ngồi xuống nói, muốn ta nói, này giận đề cũng không phải thật sự muốn sát giận nhưng, vì bất quá là lấy lòng thần thiếp thôi. Nga! như thế nào nói? Khang Hy nghe vậy hồ nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Cố Phương Di cười cười nói, Hoàng thượng ngài tưởng à, cái Tân Giác La Gia còn không có sát tử tiền lệ, giận đề liền tính là cái ngốc tử cũng biết, Hoàng thượng không có khả năng như thế làm, hắn sở dĩ như thế đề nghị, đơn giản là tưởng đạt được thần thiếp hảo cảm, cũng may ngày sau đoạt đích thời điểm nhiều một ít lợi thế thôi. Phần 262. Chỉ là thực không vừa vặn, Hoàng thượng ngài vừa lúc trở về gặp gỡ, nếu không, cũng sẽ không có loại sự tình này. Ngươi có thể khẳng định. Khang Hy vẫn là có chút không tin nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái nói. Hoàng thượng nếu là không tin cũng liền thôi, thần thiếp cũng liền như thế vừa nói, là cùng không phải, Hoàng thượng chính mình phán đoán hảo. Cố Phương Di thuận miệng nói. Liền ở ngay lúc này, Tần Ma Ma đột nhiên đi đến, ở Cố Phương Di bên thai nói chút cái gì. Khang Hy thấy tức khắc nhíu mày, các ngươi chủ tớ hai người lại nói cái gì đâu. Còn không thể làm chấm biết không thành. Nghe được Khang Hy như thế nói, Tần Ma Ma sửng sốt, có chút chân tay luống cuống nhìn nhìn Cố Phương Di, lại thấy Cố Phương Di cười xua xua tay nói, ngươi trước đi xuống đi, nên như thế nào làm ngươi biết đến. Tần Ma Ma thấy Cố Phương Di như thế nói, lúc này mới gật gật đầu, lui đi ra ngoài, chỉ là bước chân lại là so bình thường nhanh không ít, có thể thấy được vẫn là bị Khang Hy thái độ dọa. Tần Ma Ma sau khi ra ngoài, Cố Phương Di mới bất đắc dĩ nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, đem Khang Hy vừa mới không uống trà đưa cho hắn nói, ngài xem ngài, như thế đại hỏa khí làm cái gì, đem Tần Ma Ma đều dọa, uống nước đi, cũng không biết hôm nay là xảy ra chuyện gì, ngươi này mấy cái nhi tử a, thật đúng là một người tiếp một người tới tìm thần tiếp đâu. Cố Phương Di vừa dứt lời, liền thấy Thất A Ca đi đến, nhìn Khang Hy ở bên trong, bước chân một đốn, sau đó dường như không có việc gì đi lên trước tới, đánh cái ngàn nhi nói, nhi thần tham kiến Hoàng A Mã, tham kiến Hoàng Ngạch Nương, Hoàng A Mã vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng Ngạch Nương thiên tuế thiên thiên tuế. Đứng lên đi, ngươi tới tìm ngươi Hoàng Ngạch Nương có cái gì sự sao? Khang Hy một đôi mắt nhìn chăm chú Thất A Ca nói, xem Thất A Ca trong lòng run lên. Thất A Ca chần chờ một chút, sau đó nói, cũng không có gì, nhi thần chỉ là đến xem Hoàng Ngạch Nương, thỉnh cái ăn thôi, cũng không có cái gì sự tình, Hoàng A Mã cùng Hoàng Ngạch Nương hẳn là còn có việc, nhi thần liền không quấy rầy, nhi thần cáo lui. Nói Thất A Ca liền phải đi ra ngoài. Bay một tiếng, Khang Hy cầm trong tay chén trà một phóng, làm Thất A Ca bước chân tức khắc một đốn, sau đó liền nghe Khang Hy hử lạnh một tiếng nói. Như thế nào? Còn có cái gì sự là chấm không thể biết đến không thành? Có cái gì lời nói liền nói, chẳng lẽ còn muốn chấm tự mình đi trà không thành? Thấy Khang Hy sắc mặt không tốt, Thất A Ca bị hoảng sợ, do dự trong chốc lát lúc sau đi vào Khang Hy, ở bên thai hắn nói thầm hai câu, còn chưa nói xong, Khang Hy sắc mặt liền trở nên xanh mét, một phen đem trên bàn chén trà quét đến trên mặt đất đi, lớn tiếng quát lớn nói, nghịch tử, đều là một đám nghịch tử. Nhìn đến Khang Hy cái này phản ứng, Thất A Ca nhưng thật ra thực chấn định, Cố Phương Di lại là sửng sốt, hầu nghi nói, ra cái gì sự. Khang Hy nghe vậy nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, không có việc gì, chấm lại là muốn xử lý, ngươi trước nghỉ ngơi, lao thất, cùng chấm đi. Nói liền xanh mét một khuôn mặt đi ra ngoài. Khang Hy 27 năm, thẳng thân vương giận đề thỉnh sát phế thái tử giận nhưng, bị Khang Hy đế răn dạy, hàng vì bối tử, thành thân vương giận chỉ, lấy vu cổ chi thuật nguyền rủa hoàng hậu bác nhị tê cắt đặc thị, bị thuần quận vương tố giác, tao đoạt tức giam cầm. Chương 466 văn họa chi hoạn. Cố Phương Di cũng là ở Tam A Ca bị Khang Hy giam cầm lúc sau mới biết được chính mình cư nhiên bị vu cổ áp thắng, biết được tin tức này Cố Phương Di tức khắc có chút dở khóc dở cười. Còn nhớ ở nguyên bản sách sử bên trong, Tam A Ca cũng là vì vu cổ áp thắng việc bị Khang Hy ghét bỏ gian dạy, bất quá lúc ấy Tam A Ca dùng vu cổ nguyền rủa không phải Cố Phương Di mà là phế thái tử thôi. Hiện giờ thái tử bị phế đi, Tam A Ca này nhất chiêu vô dụng đến thái tử trên người. Nhưng thật ra dùng tới rồi chính mình trên người, không khỏi làm Cố Phương Di cảm thấy có chút không thể nơi hà. Càng làm cho Cố Phương Di không nghĩ ra chính là, chính mình trở thành hoàng hậu lúc sau, mấy cái AK đều đem tầm mắt hội tụ tới rồi chính mình trên người, kết quả cùng chính mình quan hệ thường thường đại AK là muốn lấy lòng chính mình, muốn chu sát giận nhưng tới đạt được chính mình duy trì. Mà Tam AK, bởi vì Vinh Phi quan hệ, cùng chính mình quan hệ nhưng thật ra cũng không tệ lắm. chính là lại lo lắng cho mình ngại hắn lộ phải dùng áp thắng chi thuật bỏ ra rất chính mình, này thế sự vô thường thật đúng là không thể nắm lấy. Bất quá Cố Phương Di cũng liền như thế một cái cảm thán thôi, rốt cuộc này vu cổ chi thuật chỉ cần không phải tu sĩ, căn bản dùng không quá ra tới, hơn nữa liền tính là tu sĩ, muốn vận dụng vu cổ chi thuật cũng không phải như vậy đơn giản. Càng đừng nói hiện giờ Cố Phương Di chính là một quốc gia hoàng hậu, dùng vu cổ chi thuật ám hại nàng, chỉ là khí vận phản vệ uy lực đều cũng đủ người nọ uống một hồ, cho nên Cố Phương Di đối với Tam A Ca hành động thật cũng không phải như vậy phản cảm. Bất quá Cố Phương Di không có nhiều ít phản ứng, Khang Hy lại là khí không được, cả ngày đều là sụ mặt, ngay cả Lương Cửu Công đều không thể không đánh lên 12 vạn phần tâm tư, sợ nơi đó làm không hảo bị Khang Hy phá hôi. Thấy thế, Cố Phương Di không khỏi nói, Hoàng thượng đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào còn sinh khí đâu, thần thiếp này không phải không có việc gì sao. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy trên mặt tức giận càng sâu, hừ, một đám bất hiếu tử, một đám bất hiếu không đễ, chấm thật không biết, là như thế nào sinh ra như thế một đám bất hiếu tử. Đó là ngài sinh sao? Kia rõ ràng là Huệ Phi cùng Vinh Phi sinh hảo đi. Cố Phương Di nói thầm nói. Người Khang Hy tức khắc nhìn chừng mắt nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Hảo hảo, không cần khí, lại không phải cái gì đại sự, vu cổ việc từ xưa có chi, chính là Hoàng thượng có từng gặp qua thật sự có ai thành công. Nếu là chỉ bằng một cái sinh thần bát tự một cái người bù nhìn là có thể hại chết một người, kia từ xưa đến nay như vậy nhiều phản tặc, như thế nào cũng không lại nhìn chú chết ai a. Cố Phương Di nói. Nói cẩn thận. Khang Hy không vui quát lớn nói. Cố Phương Di lại là không chút nào để ý, vốn dĩ chính là, liền nói triều đại, thần thiếp nhất xem bất quá đi chính là văn tự ngục, có chút lời nói, rõ ràng không có cái gì, chính là một khi hứng khởi văn tự ngục. Liền có một loại không đánh đã khai, có tật giật mình bộ dáng, cái gọi là thân chính không sợ bóng tà, này thân bất chính mới có thể lo lắng như vậy nhiều. Cách nhìn của đàn bà. Khang Hy lắc đầu quát lớn nói. Cố Phương Di trắng Khang Hy liếc mắt một cái, là, thần thiếp là phụ nhân, không giống Hoàng thượng ngài như vậy thông minh, hiểu rõ quốc sự, chính là thần thiếp biết, chỉ cần dân chúng nhật tự hào, bất luận phản tặc như thế nào làm ở Mỹ, thiên hạ đều là thái thái bình bình. Thần thiếp cũng biết, Hoàng thượng vẫn luôn bởi vì chúng ta mãn mỗi người thiếu, lo lắng bị người Hán lật đổ. Chính là Hoàng thượng có từng nghĩ tới, liền tính chúng ta mãn người nhiều thượng gấp 10 lần, chỉ cần ngu ngốc vô đạo, giống nhau sẽ bị lật đổ. Khác không nói, dẫn nhưng kia sự kiện chính là tốt nhất phản ứng, sở dĩ sẽ có mưu phản việc, chẳng qua là người tư dục thôi, cùng mãn Hán cũng không có cái gì khác nhau. Đừng quên, trước minh nhưng chính là bị người Hán chính mình lật đổ. Nghe Cố Phương Di nói, Khang Hy tức khắc nhíu mày, khó hiểu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, ngươi hôm nay đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào đột nhiên nói như thế nhiều. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, cũng không phải khác, chỉ là nhớ tới này vu cổ chi thuật, chỉ do lời nói vô căn cứ, cùng kia văn tự ngục kỳ thật làm sao không phải giống nhau, lúc này mới nhớ tới Đại Thanh còn có như thế một cái mối họa. Khác không nói, thần thiếp có thể bảo đảm, này văn tự ngục trăm ngàn năm sau, nhất định là chúng ta Đại Thanh bị vì này phỉ nhổ địa phương, cho nên thần thiếp mới có như thế vừa nói. Cố Phương Di thở dài một hơi nói. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Khang Hy nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái nói. Kỳ thật, muốn thần thiếp nói, không bằng liền dùng Tam A Ca lần này sự tình làm lời dẫn, trực tiếp đem này vu cổ văn họa việc cấp phế truất, cũng coi như là Hoàng thượng một đại công tích không phải. Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ vì muôn đời khen, chính là chỉ cần đốt sách chôn nho một chút, liền đủ để hủy diệt hắn sở hữu công tích. Có thể thấy được này, lấy văn làm hại là trong thiên hạ nhất không thể thực hiện sự tình, lấy văn làm hại, dẫn tới trong thiên hạ không người dám nói thật ra, cái gọi là lời thật thì khó nghe, nếu là vừa nghe đến khó nghe chung luôn cho rằng không dễ nghe, liền lấy chi làm hại, chẳng phải là làm nói dối dơ bẩn làm hại. Nói nữa, năm đó đại sự văn tự ngục, là vì củng cố Đại Thanh căn cơ, hiện giờ Đại Thanh yên ổn, nếu là lành nghề văn họa, nhưng chính là bạo quân hành trình kính, thần thiếp thật sự không nghĩ Hoàng thượng bởi vậy gặp trách móc nặng nghề, cũng không nghĩ Đại Thanh không người dám nói thật ra. Nói nữa, Vinh Phi hỏa thần thiếp rốt cuộc có chút giao tình, nàng vì Hoàng thượng sinh nhiều nhất con cái, hiện giờ sống sót cũng bất quá một cái giận chỉ mà thôi, đối với Hoàng thượng mà nói, có lẽ có rất nhiều hài tử, chính là đối với Vinh Phi mà nói, nàng lại chỉ có một giận chỉ, cũng thỉnh Hoàng thượng vong khai một mặt đi. Cố Phương Di cười nói. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy trầm mặc trong chốc lát, không nói gì. Cố Phương Di thấy thế cũng không nói nhiều, mà là tách ra để tài nói, hảo, Hoàng thượng cẩn thận ngẫm lại là được, hiện giờ chúng ta ở tái ngoại đã trì hoãn không ít thời gian, sợ là trong kinh cũng đã sớm bởi vì thần thiếp phong hậu sự tình loạn thành một đoàn, chúng ta vẫn là sớm chút hồi cung đi thôi. Nói Cố Phương Di liền hướng ngoài cửa đi đến, Khang Hy nhìn thoáng qua hô, từ từ. Cố Phương Di hồ nghi xoay người, chỉ thấy Khang Hy nói, chấm từng nghe lão tổ tông nói qua, nói ngươi đối với triều chính có lẽ không hiểu biết, nhưng là thường thường có thể thấy mầm biết cây, thấy đại thanh một ít tệ đoan, lão tổ tông cũng từng khuyên quá chấm, ở một ít trái phải rõ ràng thượng sự tình thượng, không bằng nghe một chút ngươi ý kiến. Ngươi nói chấm không phản đối, bất quá chấm có một vấn đề, ngươi đối với triều chính như thế hiểu biết, như thế muốn thay đổi, chính là chấm lại trước nay không có gặp qua ngươi ôm quyền, có thể thấy được ngươi không phải cái tham luyến quyền thế người. Vậy ngươi đây là vì cái gì? Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di lại là sửng sốt, sau một lúc lâu, mới lộ ra một cái tươi cười, mang theo một ít khát khao nói. Vì, là ta Trung Hoa, bởi vì có thanh một thế hệ mà trở nên cường thịnh, bởi vì có thanh một thế hệ, dừng chân thế giới bên trong không chịu khi dễ, vì ta Trung Hoa nhi nữ, có thể ngẩng đầu ưỡn ngực tồn tại. Cố Phương Di nói một câu không đầu không đuôi nói, sau đó ở Khang Hy nghi hoặc trong ánh mắt đi ra ngoài. Chương 467 chữ quân người được chọn. Khang Hy 37 năm, Khang Hy đế hồi cung, thu hồi tư AK cùng bát AK trong tay giám quốc quyền lợi. Hôm sau, trong triều văn võ gián ngôn, nói thẳng quốc vô chữ quân giống như vô hậu, thỉnh Khang Hy đế lập chữ, đế ngôn lại nghị, chưa chuẩn. Trở lại trong cung, Khang Hy liền đi một chuyến Vĩnh Thọ cung, nhìn ngồi ở ghế trên chỉ huy rời cung Cố Phương Di nói, như thế nào, hôm nay liền chuẩn bị rời cung. Nghe được Khang Hy nói, Cố Phương Di quay đầu, gật gật đầu không nói gì. Khang Hy đánh giá một chút Vĩnh Thọ cung bận bận rộn rộn các cung nhân, sau đó lắc đầu cảm thán nói, chậc chậc chậc, chấm tuy rằng vẫn luôn đều biết hoàng hậu của chấm có tiền, chính là mỗi lần nhìn ngươi trong cung đồ vật, chấm đều không thể không nói, quả thực so chấm nội vụ phủ còn muốn giàu có một ít, ngươi nói, ngươi có phải hay không làm ngươi nhị ca trộm chấm tư khố đồ vật. Cố Phương Di nghe vậy trắng Khang Hy liếc mắt một cái, sau đó nhẫn mại tính tình nói, hoàng thượng có cái gì lời nói thẳng là được, không cần quanh co lòng vòng. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy ngượng ngùng cười, sau đó nói, hoàng hậu cơ chi à, kia chấm liền không bán cái nút, là cái dạng này, hôm nay đồng gia ở triều thượng cho chấm đệ sổ con, nói là muốn thỉnh chấm lập chữ, kết quả cả triều văn võ đều là phụ họa, ngươi nói một chút chấm nên làm sao bây giờ. Hoàng thượng trong lòng không phải đã có chủ ý sao? Làm gì còn muốn hỏi thân thiếp? Cố Phương Di hồ nghi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, khó hiểu nói. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy lắc lắc đầu, chấm là tính toán đem Giang Sơn giao cho Lão Tứ không tồi, chính là chấm lại lo lắng, một khi lập chữ lúc sau, Lão Tứ liền sẽ cùng lúc trước giận nhưng giống nhau trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đảo không phải chấm không tin Lão Tứ, chính là lúc trước giận nhưng làm sao không phải như thế, chính là bởi vì trở thành thái tử, kết quả đã bị một chúng văn võ đại thần vây quanh, kết quả tâm tư mới có thể càng lúc càng lớn, cho nên chấm lo lắng, ngươi biết đến. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di trầm ngâm một chút nói, kêu hoàng thượng ý tứ là. Phần 263. Chấm nhưng thật ra không có cái gì chủ ý, chỉ là đột nhiên cảm giác được, bất chi bất giác, đồng gia thế lực đã như thế lớn. Chính là vì cái gì đồng gia xem trọng chính là Lao Bát mà không phải Lao Tư đâu, ngươi không phải nói ngươi dịu dàng ánh còn có sắc tuệ quý phi đều xem trọng Lao Tư sao? Khang Hy hồ nghi nói. Cố Phương Di lại là thần sắc bất biến, thuận miệng nói, này không phải thực bình thường sao? Thân thiếp cùng đồng giai tỷ tỷ là xem trọng Lao Tư không tồi, chính là hoàng thượng ngài chớ quên, hiện giờ thần thiếp mới là tứ A-ca ngạch đường, bác nhị tê cắt đặc gia mới là tứ A-ca mẫu gia. Nếu nói bác nhĩ tê cắt đặc gia chỉ là cái tiểu gia tộc, kia đồng gia tự nhiên không có cái gì băn khoăn, chính là ngài chớ quên, thật sự luận lên, này đồng gia còn không bằng bác nhĩ tê cắt đặc gia đâu. Một khi tứ AK thượng vị, ai biết hắn sẽ chiếu cố đồng gia vẫn là bác nhĩ tê cắt đặc gia đâu. Đồng gia mạo không dậy nổi cái này hiểm, tự nhiên sẽ không tiếp tục duy trì tứ AK. Chính là bát A-ca liền bất đồng, là mấy cái A-ca bên trong gia thế yếu nhất một cái, hoặc là nói căn bản là không có gia thế bát A-ca tới nói, đồng gia là duy nhất dựa vào. Hơn nữa, một khi bát A-ca đăng cơ, không có một chút căn cơ hắn chỉ có thể dựa vào đồng gia, mặt khác những cái đó duy trì bát A-ca thế gia trong lòng cơ hồ đều là như thế tưởng, một cái không có thực lực đế vương, đối với đại thần tới nói, chính là tốt nhất. Năm đó đa nhĩ cổn Nga bái, tuy rằng là phân biệt bại cho tiên đế gia cùng hoàng thượng ngài, nhưng là ngay từ đầu, có bao nhiêu người tin tưởng hoàng thượng cùng tiên đế gia có thể thắng lợi. Hiện tại đồng gia, chính là muốn làm cái thứ hai Ngao đã bái đâu. Cố Phương Di cười lạnh nói. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng mỗi người đều nói thiếu niên Chu Ngao bái Khang Hy cỡ nào lợi hại, cái gì anh hùng xuất thiếu niên linh tinh. Nhưng là làm đương sự Khang Hy, lại là tinh tường biết, này đối với chính mình tới nói, là cái cả đời sỉ nhục, không có cái kia đế vương nguyên nhân bị một cái thần tử đè nặng, chẳng sợ cuối cùng hắn thắng. Hiện tại Cố Phương Di như thế vừa nói, tức khắc làm Khang Hy nhớ tới những cái đó không tốt ký ức, tức khắc nhíu mày, vậy ngươi nói, chấm hẳn là làm sao bây giờ, kia không thành chấm hẳn là trước đem đồng gia thu thập không thành. Cố Phương Di nghe vậy lại là lắc lắc đầu, nói, việc này không ổn, trước không nói đồng gia là hoàng thượng ngài mẫu gia ngài có thể hay không hạ thủ được, liền tính ngài có thể xuống tay. Chính là xem ở Hiếu Khang Thái Hậu cùng Hiếu Ý Hoàng Hậu cùng với Sắc Tuệ muội muội mặt mũi thượng, ngài cũng không thể không thủ hạ lưu tình không phải, rốt cuộc đồng gia nhưng không có làm cái gì sai sự. Nói nữa, đồng gia là hoàng thượng mẫu tộc, nếu là hoàng thượng đối đồng gia ra tay, chuyến ra đi cũng không dễ nghe, còn không bằng, đem đồng gia lưu lại giao cho Lão Tứ hảo. Cố Phương Di nói, giao cho Lão Tứ, cái gì ý tứ? Khang Hy hồ nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Cố Phương Di cười cười, sau đó nói, thần thiếp biết, bị thần tử đè nặng tư vị không dễ chịu, nhưng là không thể không nói, đế vương không có tuyệt đối quyền lợi, đối với một cái vừa mới đăng cơ đế vương tới nói là có chỗ lợi. Tuy rằng tiên đế gia cùng hoàng thượng ngài đều từng tao ngộ quá đa nhĩ cổn cùng Ngao bái khổ, chính là không thể không thừa nhận chính là... Này hai người đối với hoàng thượng cùng tiên đế gia trưởng thành tới nói có không thể đo lường chỗ tốt đâu, hoàng thượng vẫn là lưu trữ đồng gia đi. Đến nỗi hoàng thượng băn khoăn, thần thiếp nhưng thật ra có cái không tồi kiến nghị, đưa lỗ thai lại đây. Cố Phương Di thần bí cười, sau đó chiều Khang Hy vây tay. Khang Hy nghe vậy nghi hoặc nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó đưa lỗ thai qua đi, nghe Cố Phương Di ở bên thai nói một ít có không. Nghe xong. Khang Hy cau mày nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái nói, như vậy có thể được không? Dù sao chủ ý thần thiếp cũng chỉ có như thế một cái, hoàng thượng chính mình nhìn làm đi, vẫn là nói, hoàng thượng ngài có càng tốt chủ ý không thành. Cố Phương Di khẽ cười nói. Khang Hy nghe vậy trầm ngâm trong chốc lát, sau một lúc lâu, vẫn là gật gật đầu nói, thôi, vậy ấn ngươi nói làm đi, ngươi trước nghỉ ngơi, chấm liền đi xuống an bài đi. Nói Khang Hy liền vội vã đi rồi. Ngày hôm sau lâm triều, Khang Hy nói thẳng chính mình đêm qua mơ thấy lịch đại liệt tổ liệt tông, nói đại thanh vô hậu chính mình không được yên ổn, chính mình thật là hổ thẹn, cho nên chuẩn bị lập chữ, thỉnh chư vị đại thần thương nghị. Khang Hy lời vừa nói ra, cả triều sôi trào, sau đó Khang Hy phát hiện, cư nhiên có hơn phân nửa quan viên, đều nói bát A Ca thành tiểu về văn hóa giáo dục võ công chính là chư hoàng tử chi nhất, chính là chữ quân tốt nhất người được chọn. Khang Hy phát hiện, này hơn phân nửa người được chọn bên trong, trên cơ bản đều là đồng gia người, Khang Hy cuối cùng là phát hiện, cái gì kêu đồng nửa chiều, sắc mặt có chút khó coi, lại cũng nhìn xuống. Sau đó Khang Hy khiến cho Bát A Ca chính mình nói, chính mình nhưng có gánh vác khởi đại thanh bản lĩnh cùng tin tưởng. Muốn nói Bát A Ca chính là chính thống nhất người Trung Quốc, giống như khiêm khiêm quân tử giống nhau, một mở miệng chính là các loại khiêm tốn, mà Bát A Ca còn không có khiêm tốn xong. Đã bị Khang Hy đánh gãy, nói thẳng nếu Bát A Ca tự nhận là chính mình không có bổn sự này, kia việc này liền tạm thời từ bỏ, ngày sau lại nghị. Chương 468 một bước mà. Lúc ấy, Bát A Ca còn có cả triều văn võ đều là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Khang Hy cư nhiên sẽ như thế nói, nhất thời có chút thất thần, thẳng đến bãi triều lúc sau mới phản ứng lại đây, không biết hẳn là như thế nào nói. Bát A Ca càng là khí hộp máu. Chính là lại không có cái gì biện pháp, chỉ có thể đem khí nghẹn ở trong lòng, chính mình cùng chính mình âu khí. mà mặt khác A ca biết sau đều là sắc mặt quái dị, nhìn bát A ca sắc mặt đều là không thích hợp, sinh sôi ném như thế đại một người, bát A ca cũng coi như là đủ rồi. Chỉ có từ A ca thất A ca chi lưu cùng Cố Phương Di tiếp xúc quá người nghe thấy cái này tin tức lúc sau, trước tiên liền nghĩ tới Cố Phương Di, có thể ở chung như thế như chủ ý tới người, sợ là trừ bỏ Cố Phương Di liền không có người khác. Kỳ thật, sự thật cũng đúng là như thế, làm biết lịch sử người, cả triều văn võ duy trì bát A ca sự tình Cố Phương Di tự nhiên sẽ không biết, trong lịch sử Khang Hy trục xuất bát A ca hoàn toàn là dựa vào làm thấp đi làm được. Nói thẳng bát A ca là tân giả kho tiện phụ sở sinh, toàn bộ đem bát A ca cùng Lương Tần biếm tới rồi bùn đất, hoàn toàn chặt đứt bát A ca tương lai. Nhưng là đối với Cố Phương Di mà nói, thật sự là chướng mắt loại này cách nói, hơn nữa đối với loại này cách nói rất là phản cảm, tự nhiên sẽ không cấp Khang Hy ra loại này chủ ý. Bất quá Cố Phương Di đến từ đời sau, tự nhiên biết người Trung Quốc khiêm tốn là bộ dáng gì, đặc biệt là người Trung Quốc khiêm tốn người nước ngoài là hoàn toàn không cảm mạo, cho nên Cố Phương Di liền cầm cái này là một cái nho nhỏ đổi chỗ. Cố Phương Di cố ý làm Khang Hy đi hỏi bát A ca chính mình đức hạnh như thế nào, làm người Trung Quốc chung người Trung Quốc, khiêm khiêm quân tử trung điển hình đại biểu, bát A ca quả nhiên không ra Cố Phương Di sở liệu, vừa lên tới liền bắt đầu khiêm tốn, nói chính mình nơi này không đủ, nơi đó không đủ. Sau đó, liền ở bát A ca chuẩn bị thuận thế kế tiếp thời điểm, Cố Phương Di làm Khang Hy đúng lúc đánh gãy, sau đó nói nếu bát A ca chính mình cho rằng chính mình còn có rất nhiều không đủ chỗ, có thể thấy được bát A ca lại là không thích hợp đảm nhiệm chữ quân chi vị, như vậy việc này liền như vậy từ bỏ, làm đồng gia cùng bát A ca mưu hoa ném đá trên sông. Kỳ thật, thật sự nếu là luận lên, cái này cách nói vẫn là có chút vô lại cảm giác, bất quá là làm Khang Hy ứng phó qua đi mà thôi, Cố Phương Di chân chính chuẩn bị ở sau lại là noi theo ung chính cách làm Khang Hy viết một đạo thánh chỉ, đặt ở Càn Thành cung chính đại quang minh tấm biển mặt sau. Như thế gần nhất, Đại Thanh có người kế tục, cũng chặt đứt đồng ra lại lấy chữ quân sự tình nói sự, cũng coi như là không đánh mà thắng liền giải quyết Bát A Ca. Từ kia lúc sau, Bát A Ca tự nhiên biết chính mình Hoàng A Mã cũng không hướng vào chính mình, tiêu điều một đoạn thời gian sau đảo cũng đánh lên tinh thần, đảo không phải không có từ bỏ, mà là có tân mục tiêu thôi. Khang Hy 38 năm, Thứ Phi Trương Giai Thị qua đời, trong cung hoàng tử để tang. Hiếu Thục Nhân Hoàng sau tuyên chư hoàng tử đi Khôn Ninh cung nghị sự, trong đó còn bao gồm bị nhốt ở Tông Nhân Phủ phế thái tử giận nhưng cùng bị giam cầm Tam A Ca giận chỉ, đối này, Khang Hy đế bảo trì ngầm đồng ý thái độ. Đương mặt khác mấy cái A Ca nhìn giận nhưng cùng giận chỉ xuất hiện thời điểm đều là sửng sốt, không chỉ có chỉ là hai vị A Ca xuất hiện làm mọi người giật mình, hơn nữa bọn họ còn phát hiện tứ A Ca cũng không có xuất hiện. Mọi người ở đây còn ở miên man suy nghĩ thời điểm. Theo một tiếng hô to hoàng hậu nương nương giá lâm. Mọi người tâm tư vội vàng thu hồi tới, liền thấy Cố Phương Di ăn mặc một thân minh hoàng sắc hoàng hậu phục chế, đỡ Tần Ma Ma từ sau điện đi ra, phía sau còn đi theo mặt vô biểu tình tứ A Ca. Nhìn người mặc hoàng hậu hầu hạ Cố Phương Di, giận nhưng cau mày, đây là mấy năm qua hắn lần đầu tiên bị thả ra tông nhân phủ, cũng là lần đầu tiên thấy mặc vào hoàng hậu phục chế Cố Phương Di, trong lòng khe khẽ thở dài. Cười khổ một tiếng theo một chúng hoàng tử cùng nhau hành lễ nói, nhi thần tham kiến Hoàng Ngạch Nương vạn phúc kim an. Cố Phương Di ngồi xuống, gật gật đầu, đều đứng lên đi, ban ngồi. Chúng A Ca lúc này mới ngồi xuống, sau đó liền thấy Cố Phương Di đưa cho tứ A Ca một ánh mắt, tứ A Ca lập tức hiểu ý, từ phía sau lấy ra một cái một người cao tranh cuộn lên. Chúng A Ca nghi hoặc nhìn về phía tứ A Ca. Sau đó liền thấy Tư A Ca đem tranh cuộn một bên đưa cho một cái thị nữ, sau đó chậm rãi kéo ra toàn bộ tranh cuộn. Đây là một bức bản đồ, nhưng là mặc cho ở đây hoàng tử các A Ca cỡ nào bác học đa tài, cũng nhìn không ra này bức họa chung bản đồ là cái gì địa phương. Hơn nữa, không biết vì cái gì này bức bản đồ bị hóa thành hai cái hình tròn. Đại A Ca làm chư hoàng tử chi trường, nhìn này bức bản đồ lúc sau. Sau một lúc lâu mới chiều Cố Phương Di chắp tay nói, không biết Hoàng Ngạch Nương hôm nay triệu tập nhi thần chờ cái gọi là chuyện gì, chẳng lẽ là chỉ là vì xem này bức bản đồ không thành, xin thứ cho nhi thần ngu dốt, thật sự nhìn không ra này bức bản đồ là nơi nào. Nghe được Đại A Ca như thế nói, Cố Phương Di cong cong khỏe miệng, sau đó cười nói, Đại A Ca nói không tồi, bổn cung kêu các ngươi tới chính là cho các ngươi nhìn xem này bức bản đồ, các ngươi ai biết này bản đồ họa chính là nơi nào, nếu ai đã nhìn ra, bổn cung có thưởng. Mặt khác hoàng tử nghe vậy tức khắc hai mặt nhìn nhau, thật sự là nhìn không ra đây là nơi đó, nhưng thật ra giận nhưng, bởi vì đương như thế nhiều năm thái tử, vẫn là xem qua không ít cơ mật bản đồ, nhìn này bức bản đồ lúc sau, ẩn ẩn có cái ý tưởng, lại không có nói chuyện. Chính là giận nhưng biểu tình lại là không có tránh được Cố Phương Di hai mắt, thấy thế hỏi, như thế nào, nhìn dáng vẻ giận nhưng ngươi là nhìn ra cái gì tới a? Nghe được Cố Phương Di như thế nói, giận nhưng sửng sốt, sau đó liền xem chư vị huynh đệ đều nhìn lại đây, trầm ngâm trong chốc lát, giận nhưng chỉ vào trên bản đồ một góc nói, kỳ thật nhi thần cũng không biết có phải hay không, chỉ là cái này địa phương, thoạt nhìn như là đại thành cùng đông doanh cao lệ giống nhau, không biết Hoàng Ngạch Nương có phải hay không. Nói giận nhưng liền dùng ngón tay chỉ trên bản đồ mấy cái địa phương, chư vị hoàng tử vừa thấy, thật đúng là chính là có chút giống, trong lòng ẩn ẩn có cái gì ý tưởng, không khỏi nhìn về phía Cố Phương Di. Cố Phương Di nghe vậy lại là cong cong khỏe miệng, cười nói, không hổ là đương như thế nhiều năm thái tử người, liền như thế một chút, giận nhưng, ngươi so với bọn hắn tưởng. Cố Phương Di hảo không keo kiệt tán dương. Sau đó đi đến bản đồ bên cạnh, chỉ vào vừa mới giận nhưng chỉ vào địa phương nói, giận nhưng nói không tồi, đây là Đại Thanh, này bức bản đồ cũng không phải khác, chính là chúng ta vị trí thế giới này, chúng ta Đại Thanh, tại đây trên thế giới, cũng chỉ có như thế đại. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, chư vị hoàng tử trong lòng đều là cả kinh, tuy rằng trong lòng ẩn ẩn có chút đoán sai, chính là nghe được Cố Phương Di như thế nói, chư vị hoàng tử vẫn là không dám tin tưởng. Cố Phương Di thấy thu hồi tay, ngồi trở lại chủ vị phía trên cười nói, bổn cung biết, các ngươi không tin, nhưng là bổn cung muốn nói chính là, chúng ta thân ở thế giới này xác thật là cái cầu giống nhau thế giới. 25 năm trước, bổn cung tổng cộng phái ra đi 4 nhóm người, phân biệt hướng Đông Tây Nam Bắc 4 cái phương hướng đi, 5 năm sau, những người này đều về tới tại chỗ, bổn cung mới biết được, thế giới này cư nhiên là cái viên. Chương 469 An Bài Chư Tử. Thế là, bổn cung lại tiếp tục ra bên ngoài phái người, không biết phái ra đi bao nhiêu người, trải qua gần 20 năm, mới vẽ ra này phúc thế giới bản đồ tới, mà vừa mới giận nhưng dùng ngón tay địa phương, chính là chúng ta Đại Thanh. Đến nỗi người nước ngoài địa phương, chính là cùng chúng ta Đại Thanh cùng khối đại lục nhất phía Tây. Cố Phương Di nói. Phần 264. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, một chúng hoàng tử giống như đang nghe thiên phương dạ đàm giống nhau, trên mặt vẫn là không dám tin tưởng, nhưng thật ra giận nhưng mấy năm nay nhưng thật ra trầm ổn không ít. Cau mày nhìn Cố Phương Di, trầm giọng nói. Hoàng Ngạch Nương hôm nay kêu nhi thần nhóm tới, vì hẳn là không chỉ có chỉ là làm nhi thần nhóm nhìn một cái này bức bản đồ đi. Cố Phương Di nghe vậy cười cười, giận nhưng, tuy rằng bổn cung cùng ngươi vẫn luôn không đối phó, chính là không thể không nói, tiểu tử ngươi thật sự không tồi. Không tồi, bổn cung hôm nay kêu các ngươi tới, còn có khác chuyện quan trọng. Không ngại nói cho các ngươi, bổn cung ánh mắt luôn luôn đều không có lưu tại Đại Thanh bên trong. Cố Phương Di đứng dậy, từ bổn cung biết được thế giới này có như thế đại, có như thế nhiều người thời điểm, bổn cung liền hy vọng, Đại Thanh không cần cực hạn tại đây sao một chút quốc thổ bên trong. Có lẽ, các ngươi đều cho rằng Đại Thanh đất rộng của nhiều, có lẽ, các ngươi ngốc tại thâm cung bên trong, cả đời cũng không biết Đại Thanh lại bao lớn, càng đừng nói mặt khác địa phương. Nhưng là bổn cung hôm nay liền nói cho các ngươi, trước kia các ngươi đều bất quá là chỉ hết ngồi đáy giếng, cho nên các ngươi ánh mắt mới có thể lưu tại Đại Thanh bên trong, chỉ biết tranh quyền đoạt thế, chỉ biết nhìn chằm chằm các ngươi Hoàng A Mã kia đem long ỷ. Nói Cố Phương Di quét mọi người liếc mắt một cái, sở hữu chạm đến Cố Phương Di tầm mắt A Ca đều là trong lòng run lên, cảm giác Cố Phương Di tầm mắt giống như một cây đào tử giống nhau, sau đó cúi đầu, đừng khai Cố Phương Di tầm mắt. Cố Phương Di cũng không thèm để ý, trầm giọng nói, hôm nay kêu các ngươi tới, là tưởng nói cho các ngươi, không cần đem ánh mắt phóng như vậy hẹp hòi, thế giới này rất lớn, luôn có các ngươi dùng vào nơi. Bổn cung đã cùng các ngươi Hoàng A Mã thương lượng qua, ngày sau Đại Thanh Thiên Tử, chính là Lao Tứ. Cố Phương Di nhàn nhạt nói một câu, lại đem mọi người khiếp sợ không được, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tứ A Ca. Tuy rằng, ở trong lòng mọi người, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền, nhưng là nghe được Cố Phương Di như thế nói, trong lòng mọi người vẫn là có chút không thể tiếp thu, một đám nhìn về phía Dận Chân ánh mắt rất là phức tạp. Cố Phương Di thấy thế nói, hảo hảo, bổn cung vừa mới lời nói đều đã quên sao. Bổn cung hôm nay muốn nói không phải chuyện này, còn có chuyện khác muốn các ngươi đi làm đâu. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, tuy rằng trong lòng không biết là như thế nào tưởng, nhưng là trên mặt mọi người đảo cũng không dám không nghe, nghe vậy cúi đầu, một bộ cung cung kính kính bộ dáng. Cố Phương Di cũng không thèm để ý, thẳng nói, các ngươi yên tâm, tuy rằng các ngươi không thể trở thành đại thanh chủ nhân, nhưng không đại biểu các ngươi liền không có tác dụng, bổn cung nói cho các ngươi có lẽ sẽ không trở thành đế vương, nhưng là ngày sau sách sử lối vẽ tỉ mỉ phía trên, các ngươi thành tiểu khẳng định sẽ không thấp với lịch đại đế vương. Nói Cố Phương Di cũng mặc kệ mọi người phản ứng, mà là tiếp tục nói, giận nhưng, vừa mới bổn cung nói, có thể nhìn ra này bức bản đồ, bổn cung có thưởng, ngươi chuẩn bị tốt sao? Giận nhưng sửng sốt, không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái gì? Sau đó liền nghe Cố Phương Di nói, ngươi rốt cuộc cũng là đã làm thái tử người, bản lĩnh của ngươi bổn cung rõ ràng, bổn cung liền thưởng ngươi, đi tiếp nhận đại thanh sở hữu nước phụ thuộc, thẳng đến đem bọn họ nhập vào đại thanh. Nếu có bất đồng ý, giận đề. Cố Phương Di đột nhiên hô, giận đề sửng sốt, đảo cũng chắp tay nói, nhi thần ở. Ngươi cùng giận nhưng đấu cả đời, cũng nên hảo hảo hợp tác một phen, đi tiếp nhận đại thanh nước phụ thuộc, giận nhưng chủ chính sự, việc binh đao việc bổn cung liền giao cho ngươi, nếu có không tử giả, sắt. Nghe Cố Phương Di trong miệng câu này sát, giận đề chỉ cảm thấy thân mình run lên, trong thân thể nhiệt huyết tức khắc sôi trào lên, đỏ mặt cao giọng nói, là... Dận nhưng lúc này cũng là hoàn hồn, hầu nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó chắp tay nói, nhi thần lãnh chỉ. Cố Phương Di thấy thế khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, sau đó tiếp tục nói, dận chỉ, người yêu thích văn học, ngày thường cũng nghiên cứu này đó, tuy rằng đi qua một đoạn đường vòng, nhưng là bổn cung hy vọng ngươi có thể cải tà quy chính, từ hôm nay trở đi, ngươi phải hảo hảo cấp bổn cung biên soạn một bộ tuyên dương đại thanh chỗ tốt thư tịch tới. Giúp đỡ giận nhưng giận để thu phục các quốc gia. Nhi thần lãnh chỉ. Giận chỉ chắp tay nói. Lão ngũ lao thất, các ngươi hai cái một cái nhìn đại cục hảo, một cái tâm tư kín đáo, bổn cung muốn các ngươi thâm nhập các quốc gia, du học các quốc gia, tại thế giới các nơi mai phục nhãn tuyến, như thế nào, các ngươi làm được đến sao? Cố Phương Di nhìn về phía giận kỳ cùng giận hưu nói. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó chiều Cố Phương Di chắp tay. Định không phụ hoàng ngạch nương gửi gắm, nhi thần lãnh chỉ. Cố Phương Di nghe vậy cười cười, nhìn bát A ca liếc mắt một cái cười nói, dận tự, chuyện của ngươi bổn cung đã công đạo qua, như thế nào, còn cần bổn cung lặp lại lần nữa sao? Bát A ca lắc đầu, chiều Cố Phương Di chắp tay nói, hoàng ngạch nương yên tâm, nhi thần biết đến, chỉ là ta ngạch nương. Bát A ca có chút chần chờ nói, này ngươi yên tâm, ngươi sau khi đi, bổn cung sẽ tấn lương tần vì phi. Trưởng vĩnh thọ cung chủ vị. Cố Phương Di nói thẳng nói. Kêu nhi thần liền trước cảm tạ hoàng ngạch nương. Bát A ca gật gật đầu nói. An bài mấy cái đã thành niên A ca lúc sau. Cố Phương Di nhìn về phía dư lại mấy cái tiểu A ca nói. Đến nỗi các ngươi, tuổi con nhỏ, tạm thời không thể đảm đương đại nhiệm. Bất quá các ngươi yên tâm, bổn cung cũng sẽ không mặc kệ các ngươi. Lao cửu từ hôm nay trở đi đi theo bổn cung đại ca ra biển kinh thương. Lão mười đi Mông Cổ tìm bùa ửa, hắn sẽ giáo ngươi như thế nào làm. Lão mười ba lão thập tứ, các ngươi liền đi theo lão tứ bên người, giúp đỡ hắn xử lý quốc sự hảo. Sau này lại có an bài, liền không phải bổn cung sự tình. Cố Phương Di mang theo thâm ý nói. Nghe được Cố Phương Di lời nói có ẩn ý bộ dáng, mọi người đều là sửng sốt, mấy người bên trong, trừ bỏ giận chân ở ngoài, cũng liền giận hữu cùng Cố Phương Di quan hệ thân mật vài phần, thấy thế không khỏi hỏi. Hoàng ngạch nương lời này là cái gì ý tứ, nhi thần có chút hồ đồ. Nghe được giận hữu như thế nói, mọi người cũng là nhìn về phía Cố Phương Di, hy vọng nàng có thể cho một đáp án. Cố Phương Di đảo cũng không có út út mở mở, thấy thế lắc đầu cười nói, cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là buồn cung cùng các ngươi Hoàng A Mã tuổi tác đều lớn, hiện giờ các ngươi này đàn tiểu tử cũng đều trưởng thành, vì phòng ngừa các ngươi ở vì kia đem ghế dựa tranh đoạt lên. Các ngươi Hoàng A Mã chuẩn bị nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chờ hết thể sự tình an bài hảo, các ngươi Hoàng A Mã liền sẽ tuyên bố thoái vị, nhờ ngôi cấp lão tứ, cùng bổn cung cùng đi thế giới các nơi đi dạo, các ngươi đâu, cũng không cần chờ chúng ta trở về, chúng ta này vừa đi, sợ là sẽ không trở lại. Nói Cố Phương Di nhìn giận chân liếc mắt một cái nói, lao tử à, Mộng Ly hôn sự, bổn cung đã an bài, chờ nàng trưởng thành, ngươi nhớ rõ đem nàng gả đi ra ngoài, làm nàng không nên trách bổn cung, biết không? Chương 470 nắm tay đầu bạc, đại kết cục. Khang Hy 40 năm tháng riêng, Khang Hy đế với Cản Thanh cung nhường ngôi với hoàng tứ tử ái tân giác La Dận Trần, sau Huệ hoàng hậu Bác Nhị Tê cắt đặc thị Chu Du thế giới, từ đây mất đi tin tức, đợi cho ung chính đế trăm năm sau, vì hai người thành lập y hệ quan chủng, thêm Khang Hy đế hảo vì hợp thiên hoàng vận văn võ duệ chiết cung kiệm dư giả hiếu kính thành tin công đức đại thành nhân hoàng đế. Thêm hoàng hậu Bác Nhĩ Tế các đặc thị vì hiếu thuộc tĩnh linh chiêu Huệ An thành Vinh Hy sùng đức giao hoa thiên nguyên thánh nhân hoàng sau. Đời sau đương Khang Hy cùng Cố Phương Di y quan chuẩn bị người đảo khai thời điểm, phát hiện bên trong không có nhiều ít đồ cổ châu báu, chỉ có tam bức họa, Khang Hy bức họa đặt ở giữa, bên trái là một bộ phi tiên cung nữ đồ, bên phải một bộ còn lại là hiếu thuộc nhân hoàng sau bức họa. Mọi người sôi nổi đối này phúc cung nữ đồ triển khai điều tra. Lại phát hiện thanh đỉnh bên trong chưa bao giờ từng có nhân vật như vậy xuất hiện quá, lại còn có cùng Khang Hy cũng táng. Nay còn chưa tính, cổ nhân lấy Tả Vi Tôn, người này bức họa đặt ở bên trái, nói cách khác còn ở hiếu thục nhân hoàng sau địa vị phía trên, nhưng là này y quan chủng chính là Cố Luân Nguyên Hy Huệ nhân công chúa tự mình đốc tạo, với tình với lễ, cũng không nên đem nàng mẫu thân bức họa bãi lần hai vị mới là, này cũng liền thành sách sử phía trên một cọc vô đầu bàn xử án. Tháng riêng, hoàng cung bên trong răng đèn kết hoa, Khôn Ninh cung, Cố Phương Di ăn mặc một thân vàng nhạt sắc áo váy, sơ một cái lưu tiên búi tóc, dùng hai căn ngọc châm vãn ngẩng đầu lên phát, cả người không thi phân trang, tựa như nhị bát sử nữ giống nhau. Khang Hy cũng là cởi ra một thân cẩm y liễu hoa phục, thay một thân đơn giản quần áo, trong tay nắm một chuỗi mặc ngọc Phật Châu, cầm một phen quạt xếp, nếu là tuổi trẻ gái mười mấy tuổi, đảo thật là có vài phần trọc thế công tử cảm giác. Trong điện trừ bỏ hai người ở ngoài, lại là không còn có người thứ hai, Khang Hy đánh giá như vậy Cố Phương Di, trong mắt tràn đầy tình yêu, sau một lúc lâu, rồi lại lắc lắc đầu nói, không tốt, không tốt. Cố Phương Di nghi hoặc nhìn chính mình, nơi nào không hảo, là ta xuyên có cái gì không đúng địa phương sao. Này đảo không phải. Khang Hy lắc lắc đầu, chính là như thế nhiều năm, ngươi đều không có như thế nào biến, chấm lại là già rồi, cùng ngươi đứng chung một chỗ. Liền cùng cha con hai người giống nhau, không tốt, không tốt, ngươi vẫn là xuyên lão khí một chút hảo. Cố Phương Di nghe vậy không khỏi trắng Khang Hy liếc mắt một cái, được rồi, ngươi nhưng đừng náo loạn, đúng rồi, Hoàng Ngạch Nương nơi đó nói tốt sao. Khang Hy gật gật đầu, nói tốt, Hoàng Ngạch Nương tuy rằng không bỏ được, nhưng là rốt cuộc vẫn là đồng ý, nhưng thật ra ngươi, Mộng Ly không cùng ngươi làm ở Mỹ sao, chấm không phải nghe nói nàng thực không vui sao. Nàng tự nhiên là không vui, lại khóc lại nháo, bất quá thật cũng không phải tầm thường tiểu hài tử, nhiều ít vẫn là minh bạch, nhưng thật ra ta hỏi hỏi hoàng thượng, là thật sự tính toán buông ngôi vị hoàng đế, cùng ta cùng đi thế giới chưa biết mạo hiểm sao. Cố Phương Di nhìn Khang Hy, trịnh trọng nói. Nghe được Cố Phương Di nói, Khang Hy tiến lên một bước giữ chặt Cố Phương Di tay, nhìn chăm chú Cố Phương Di nói, chấm, nga không, không phải, ta đã thoái vị, ta nói rồi. Muốn cùng ngươi cùng đi một cái thế giới xa lạ, đã nói lên ta đã buông xuống này trong hoàng cung hết thảy. Chuyện nên làm, ta đều đã làm, thẹn với người, ta bồi thường, bọn nhỏ, ngươi cũng an bài hảo, ta cũng không có cái gì nhưng vướng bận. Nói Khang Hy đem Cố Phương Di tay cầm lên, đặt ở bên miệng hôn một chút nói, hơn nữa ta còn nhớ rõ, ngươi từng nói qua, chờ đến ta buông ngôi vị hoàng đế kia một ngày, ngươi sẽ đem ta muốn biết hết thảy nói cho ta, hiện tại. Nên ngươi thực hiện hứa hẹn lúc. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di trên mặt lộ ra cười nhạt, gật gật đầu, ngươi đều như thế nói, ta thật đúng là không có cái gì hảo thuyết, kỳ thật, không chỉ có ngươi làm chuẩn bị, sớm tại Đại Mạc thời điểm, ta cũng đã làm tốt chuẩn bị. Nói, Cố Phương Di buông ra Khang Hy tay, sau đó lui ra phía sau một bước, bắt tay mở ra, sau đó ở Khang Hy trợn mắt há hốc mồm biểu tình chung. Một viên trong suốt hạt châu chậm rãi từ Cố Phương Di trong tay xuất hiện. Này, này, này Khang Hy nhìn trước mắt một màn, ấp úng nói. Cố Phương Di hơi hơi mỉm cười, trước kia, ta vẫn luôn không biết, vì cái gì ta sẽ mang theo từ hàng tam bảo đi vào nơi này, chính là sau lại, ta hiểu được. Lần đầu tiên, là vì cứu ngươi. Nói, Cố Phương Di nhớ tới, kia một ngày, Đại Mạc Hồng Nhật, cửu thiên sấm sét rơi xuống, Ngọc Tịnh Bình phóng xuất ra dương chi cam lộ bộ dáng, trong mắt mang theo mạc danh thần thái. Lần thứ hai, là vì thành hôn. Sau đó, Khang Hy liền nhìn đến, kia viên hạt châu thay đổi bất ngờ, đen nhánh mây đen tụ tập, một đạo màu tím sấm sét từ trên trời giáng xuống, hướng Thịnh Kinh Hoàng Cung bổ tới. Sau đó một chuỗi kim linh bay ra, kia xuyến kim linh Khang Hy gặp qua, đã từng mang ở mộng ly trên tay quá, chính là sắc phong hoàng hậu lúc sau chính mình lại rốt cuộc không có gặp qua, hỏi qua cô phương gì, chính là nàng cũng chưa từng nói qua, hiện tại ở biết, nguyên lai đã hủy với một khi. Thân là tu sĩ, can thiệp sinh tử, vì thiên không dung, ta hủy hoại Ngọc Tịnh Bình, thân là tu sĩ, cùng phàm tương hợp, cùng thiên không dung, ta hủy hoại tử kim linh, hiện giờ, thân là tu sĩ, ta muốn mang ngươi đi, cùng thiên không dung, này lạc giả tiên cảnh, ta cũng không biết lưu không lưu ở, ngươi, còn muốn theo ta đi sao? Khang Hy ngơ ngẩn nhìn Cố Phương Di trong chốc lát, không nghĩ tới đã xảy ra như thế nhiều sự tình, tuy rằng rất muốn hỏi một chút rõ ràng, nhưng là nhìn Cố Phương Di mỉm cười đôi mắt, Khang Hy đột nhiên cười, cái gì đều không có nói, chỉ là hướng tới Cố Phương Di vươn tay mình. Phần 265. Nhìn Khang Hy hành động, Cố Phương Di tức khắc cười, hốc mắt thường đỏ, đem trong tay hạt châu hơi hơi hướng về phía trước ném đi, hạt châu tức khắc hóa thành một đạo lưu quang, đem hai người bao vây lại, hướng trên 9 tầng trời phóng đi. Hạt châu, Cố Phương Di đem tay đặt ở Khang Hy trong tay, sau đó bị Khang Hy gắt gao nắm lấy, ngay sau đó, liền cảm thấy Khang Hy trên tay truyền đến một cổ cự lực, sau đó Cố Phương Di liền rơi vào một cái quen thuộc ôm ấp. Cái này ôm ấp trước sau như một quen thuộc, mang theo chính mình quen thuộc hương vị, cùng chưa từng có cảm giác được lực độ, tuy rằng cảm giác có chút đau đớn, chính là Cố Phương Di trên mặt ý cười lại càng thêm rõ ràng, đồng dạng dùng sức hồi ôm Khang Hy. Trong mắt chậm rãi tụ tập khởi một tầng sương mù, Cố Phương Di đem miệng gần sát Khang Hy lỗ thai, mang theo ngăn không được vui sướng run rẩy nói, còn có một câu ta đã quên nói, nhớ rõ, ta kêu Cố Phương Di, nhớ rõ, ý lở hỏi ủ, huyền diệp. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy thân mình một thân, hốc mắt tức khắc nóng lên, cực lực bảo trì chấn định, gật gật đầu, ân, ta nhớ kỹ, ngươi kêu Cố Phương Di, bất quá, cái kêu ý lở ủ là cái gì ý từ a? Không biết tính. Cố Phương Di bĩu môi, có chút mất mắt nói. Đừng a, nói cho ta a. Không cần. Ôm có chút mất mát Cố Phương Di, Khang Hy trong lòng cười nói, ngươi không phải nhất hiểu biết ta người sao, như thế nào đã quên, ta tinh thông tiếng nước ngoài đâu, Cố Phương Di, y lấp dịu tủ. Phiên ngoại, giấm hải phiên sóng. Ở bờ sông biên một cái an tĩnh trong tiểu khu, mấy cái hài tử trong tay cầm từng con màu sắc rực rỡ trong chóng ở tiểu khu trên cỏ chạy vội. Ở mặt cỏ bên hình tròn trên đường nhỏ, một cái ước sao 20 mấy tuổi nữ nhân ăn mặc một thân hồng nhạt đầm hoa nhỏ, trong tay cầm một cái trong suốt bao nylon, 10cm cao giày cao gót trên mặt đất gõ đến len ken rung động. Một trận gió nhẹ thổi tới, gợi lên nữ nhân phiêu giật tóc dài, làm trên mặt nàng treo nhàn nhạt tươi cười cũng càng thêm sán lạn nhu hòa lên. Nhìn kỹ, nữ nhân này không phải người khác, đúng là Cố Phương Di, chỉ là cùng trang thời điểm nàng không giống nhau. An mặc hiện đại thời trang Cố Phương Di trên người thiếu một phần tôn quý, lại nhiều vài phần thân hòa tú lệ, mặt mày chi gian lộ ra 3 phần nhu hòa. Đi ở trên đường, một cái sắc mặt hiền từ lao phụ nhân thấy được Cố Phương Di, tức khắc đã đi tới, trong thanh âm lộ ra vài phần nóng bỏng, Cố lao sư đã trở lại. Nhìn chiêu chính mình đi tới lao phụ nhân, Cố Phương Di trên mặt cũng là lộ ra 3 phần ý cười, dừng lại bước chân cười nói, là Trương Đại Thẩm A, ngài hảo. Ra tới phơi nắng a. Lão phụ nhân trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn 3 phần, cũng không phải là sao. Hôm nay cái khó được là cái hảo thời tiết, này không phải ra tới phơi nắng sao. Một thời gian không gặp, Cố lão sư trổ mã càng thêm thủy linh a. Nghe được Trương Đại Thẩm như thế nói, Cố Phương Di ngượng ngùng túi đầu cười cười, ngài quá khách khí, đúng rồi, Trương Hằng gần nhất ở nhà biểu hiện như thế nào, còn nghe lời đi. Nghe lời, nghe lời. Nghe Cố Phương Di nhắc tới chính mình tiểu tôn tử, Trương Đại Thẩm tức khắc kích động lên, sau đó nói, lại nói tiếp đều là Cố lao sư ngài dạy dỗ có cách, đứa nhỏ này, hiện tại ở nhà đừng để nhiều nghe lời, này không, ăn cơm chiều còn biết rửa chén, ta lúc này mới có công phu ra tới tán cái bức cái gì sao. Ngài quá khách khí, lại nói tiếp cũng là đứa nhỏ này chính mình nghe lời, ta bất quá là cái phụ đạo tác dụng thôi. Cố Phương Di cười nói, ngài nhưng đừng như thế nói, lại nói tiếp ta thật đúng là muốn cảm ơn ngài đâu. Đúng rồi, ngài còn không có dùng bạn trai đi, ta cùng ngươi nói à, ta có một cái cháu họ, mới từ nước ngoài trở về, hiện tại ở Thịnh Hoa tập đoàn làm giám đốc, cùng ngài tuổi cũng không sai biệt lắm, còn độc thân, nếu không, ta cho ngài nói vun vào. Trương Đại Thẩm đột nhiên nói, a, Cố Phương Di sửng sốt, không thành tưởng sẽ có như thế vừa ra. Ngài cũng đừng ngượng ngùng, này trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, liền như thế định rồi, như vậy, ngài cuối tuần đến nhà ta tới ăn cơm, bác gái cho ngươi nói vun vào. Nói Trương Đại Thẩm liền cao hứng bước nhẹ nhàng nện bước đi rồi. Không phải, Trương Đại Thẩm, Trương Đại Thẩm. Cố Phương Di lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không được kêu to, chính là Trương Đại Thẩm lại giống như cũng không có nghe thấy giống nhau, dùng rõ ràng không phù hợp nàng tuổi tốc độ biến mất ở Cố Phương Di trước mắt. Ngơ ngác nhìn Trương Đại Thẩm rời đi phương hướng, một hồi lâu, Cố Phương Di mới thở dài, xách theo túi về tới ra. Mới vừa một mở cửa, Cố Phương Di liền cảm giác được một cổ luồng không khí lạnh đánh úp lại, mang theo thực cốt hàn ý hướng về chính mình bao phủ mà đến. Cố Phương Di tức khắc đánh một cái giật mình, không khỏi nghiêng đầu, chỉ thấy một đôi đỏ đậm hai mắt mang theo nồng đậm tức giận nhìn chính mình, xứng với kia không có một cây tóc đầu trọc, đảo thật là có vài phần sắc lang tên côn đồ cảm giác. Cố Phương Di sửng sốt, không khỏi nhược nhược nói, Huyền Diệp, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Bị Cố Phương Di xưng là Huyền Diệp người không phải người khác, đúng là Khang Hy bản nhân, chỉ là cùng lúc trước đế vương bất đồng, hiện giờ Huyền Diệp lại là đem tiền tài chuột đuôi cạo cái sạch sẽ, một trương khuôn mặt tuấn tú chùi lủi, chỉ có một ít mới sinh lông tơ thôi. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không thời không xuyên qua duyên cớ, giờ phút này Huyền Diệp thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng, bởi vậy tuy rằng đỉnh một trương đầu trọc, nhưng là tốt đẹp tướng mạo đảo cũng làm hắn thoạt nhìn xoáy khí bức người. Cùng Cố Phương Di liếc mắt một cái, Huyền Diệp cũng đã thay cho phồn sức cung trang, ăn mặc một thân màu đen tây trang, nhưng thật ra lộ ra vài phần lạnh lùng xoáy khí tới. Nghe Cố Phương Di hỏi chuyện, Huyền Diệp hừ lạnh một tiếng, không rên một tiếng đi đến sofa bên ngồi xuống, đôi tay ôm ở ngực trước, một bộ ta thực không cao hứng bộ dáng. Nhìn như vậy Huyền Diệp, Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, nhíu một chút mày, đem trong tay bao ni lon bông, sau đó đi đến Huyền Diệp bên người, nhìn Huyền Diệp hỏi. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào ta đi ra ngoài thời điểm còn hảo hảo, lần này tới ngươi liền không cao hứng, ai chọc ngươi sao? Vẫn là xem trong tivi mặt có cái gì người ở sắm vai ngươi hoặc là mặt khác chúng ta ái tân giác la nhất tộc người không phù hợp quy củ ngươi lại sinh khí. Cố Phương Di cẩn thận hỏi, này cũng không phải lần đầu tiên, Huyền Diệp mới vừa xuyên tới thời điểm, nhìn tivi chúng có quan hệ thanh triều thanh xuyên linh tinh tivi đều sẽ nổi trận lôi đình. Cố Phương Di như vậy giải thích cũng không phải một lần hai lần, thẳng đến Huyền Diệp hoàn toàn tiếp nhận rồi thanh triều đã không còn nữa tồn tại sự thật này. Cho nên hiện tại Huyền Diệp lại không biết vì cái gì sinh khí, Cố Phương Di còn tưởng rằng là cái này duyên cớ, lúc này mới có như thế vừa hỏi. Nghe được Cố Phương Di như thế hỏi, Huyền Diệp lúc này mới có phản ứng, quay đầu tới nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó lại rời đi ánh mắt, lạnh lùng nói, chấm là như thế nông cạn người sao. Sẽ bởi vì mấy cái con hát mà sinh khí, chẳng lẽ chấm ở ngươi trong lòng chính là như thế lòng dạ hẹp hòi sao? Nghe được Huyền Diệp như thế nói, Cố Phương Di không khỏi bĩu môi, thấp giọng nói thầm nói, kia cũng không biết lần trước là ai xem tivi phát như vậy đại hỏa. Ngươi nói cái gì? Huyền Diệp đôi mắt tức khắc chừng đến lão đại, Cố Phương Di vội vàng cười làm lành nói, không có gì. Không có gì. Ngươi nói. Ngươi, nhìn Cố Phương Di cười làm lành bộ dáng, Huyền Diệp mày nhăn càng khẩn, chỉ vào nàng sau một lúc lâu nói không ra lời. Sau đó hừ một tiếng lại quay đầu đi. Thấy thế, Cố Phương Di tức khắc nhíu mày, không rõ Huyền Diệp rốt cuộc nơi đó tới như thế đại hỏa khí, xoay chuyển trong mắt, Cố Phương Di trước mắt sáng ngời, sau đó khỏe miệng cong lên một cái độ cung. Giây tiếp theo, liền thấy Cố Phương Di đôi tay giữ chặt Huyền Diệp tay, đà thanh đà khí nói, lao công, ta biết sai rồi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ân. Nghe được Cố Phương Di như thế nói chuyện, Huyền Diệp tức khắc cảm giác thân mình một trận run rẩy, nổi da gà rất đầy đất, không khỏi cau mày xoay người tới, lại thấy Cố Phương Di một đôi mắt nhanh chóng nháy, giống như sẽ phóng điện giống nhau, điện Huyền Diệp thất điên bắt đảo. Lao công Cố Phương Di lại hô, thật dài âm cuối chính là rẽ trái rẽ phải vòng ra đã lâu. Huyền Diệp tức khắc đánh một cái giật mình, sau đó đột nhiên đem Cố Phương Di tay xóa sạch, sau đó vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng một cái, nói, hảo hảo, chấm nói còn không được sao. Thấy Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di tức khắc lộ ra đắc ý tươi cười, sau đó quy quy củ củ ngồi xong, chờ Huyền Diệp đáp lời. Nhìn Cố Phương Di ngồi xong, Huyền Diệp ho khan một tiếng, có chút không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác, tận lực bảo trì bình tĩnh nói, là như thế này à, vừa mới ngươi không trở về, ta cho rằng ngươi không có mang chìa khóa, liền đi xuống nhìn xem ngươi đã trở lại không. Đừng hiểu lầm, châm cũng không phải là lo lắng ngươi, chỉ là châm đói bụng. Huyền Diệp ngạnh cổ nói, chính là mặt lại chậm rãi nhiễm một tầng màu đỏ. Cố Phương Di thấy thế cũng không nói xuyên, chỉ là trên mặt không khỏi treo lên một cái tươi cười, nhẹ giọng nói, sau đó đâu? Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Huyền Diệp u hoán nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên quay đầu đi, tràn đầy chua xót nói, sau đó chấm liền nhìn đến, ngươi cùng cái kia cái gì Trương Đại Thẩm vừa nói vừa cười, còn muốn đi thân cận, ngươi có phải hay không ghét bỏ chấm? Nghe được Huyền Diệp như thế nói, Cố Phương Di tức khắc sửng sốt, sau đó nhìn một bộ không nghĩ thấy chính mình rồi lại trộm nhìn chính mình phản ứng Khang Hy, Cố Phương Di tức khắc cười nói, nguyên lai chính là bởi vì cái này a. Nhìn Cố Phương Di cười, Huyền Diệp mày nhăn căng khẩn, đang muốn nói chút cái gì, đã bị Cố Phương Di chảo một cái đã bắt được đôi tay, sau đó liền thấy Cố Phương Di để sắt vào Huyền Diệp bên hai, thân sinh nói thầm này cái gì. Chỉ thấy Huyền Diệp sửng sốt, sau đó nhìn về phía Cố Phương Di, không dám tin tưởng nói, thật sự. Cố Phương Di cũng không biết nói chút cái gì, sắc mặt thường đỏ, nhìn Huyền Diệp trừng lớn hai mắt, tức khắc sắc mặt đỏ lên, gật gật đầu. Huyền Diệp tức khắc hỉ hình với sắc, ôm chặt Cố Phương Di, hai người đôi môi liền khắc ở cùng nhau, thật lâu không có tách ra. Phiên ngoại, cảnh xuân tươi đẹp. Giữa hè vườn trường luôn là làm người hôn trầm trầm, mặc kệ là lao sư vẫn là học sinh đều là như thế này, đi học đánh không dậy nổi tinh thần, tan học cũng không có cái gì tinh thần. Bất quá tổng phải có chút trường hợp đặc biệt, tỉ như nói Cố Phương Di, đảo không phải nói Cố Phương Di hàn thử không xâm cái gì, chỉ là bởi vì, lúc này, Cố Phương Di đang ngồi ở hiệu trưởng trong văn phòng, không thể không đánh lên tinh thần. Cố Phương Di ở hiệu trưởng trong văn phòng ngồi nghiêm chỉnh, có lẽ là các nàng trường học may mắn, các nàng hiệu trưởng cũng không phải một cái bụng đại béo tròn đại đầu trọc, mà là một vị quần áo dày da tóc vi bạch học giả. Hiệu trưởng cấp Cố Phương Di đổ một chén nước, đưa cho Cố Phương Di. Cảm ơn hiệu trưởng. Cố Phương Di vội vàng đứng lên nói. Ai ai, ngồi, Cố lão sư không cần như thế khách khí, ngồi đi. Hiệu trưởng hướng tới Cố Phương Di vẫy vẫy tay nói. Cố Phương Di lúc này mới ngồi xuống, đem trà phùng ở lòng bàn tay, đặt ở trên đùi nói. Hiệu trưởng, không biết lần này kêu ta tới có cái gì sự tình sao? Nga, là cái dạng này. Cố lão sư, các ngươi ban là chúng ta trường học tốt nhất văn khoa thực nghiệm ban, chính là tuần trước mang lịch sử lý lão sư muốn hưu nghỉ xanh, cho nên trường học lâm thời tìm một cái lịch sử lão sư tới. Ngươi tuy rằng là ngữ văn lão sư, nhưng là rốt cuộc là lịch sử hệ tốt nghiệp, trường học muốn dùng các ngươi ban làm thực nghiệm ban, kiểm nghiệm một chút cái này lịch sử lão sư trình độ. Cho nên chiều nay ngươi khóa lâm thời đổi thành lịch sử khóa, liền làm phiền ngươi đi nghe một chút khóa, như thế nào? Hiệu trưởng cười nói. Nghe được hiệu trưởng như thế nói, Cố Phương Di lúc này mới bừng tỉnh, tức khắc nói, này có cái gì, hiệu trưởng ngài nếu như thế nói, ta tự nhiên sẽ không phản đối, ta đây trở về hảo hảo chuẩn bị một chút. Nói Cố Phương Di liền đem ly nước đặt ở một bên, đứng lên nói. Hiệu trưởng gật gật đầu, sau đó như là phát hiện cái gì giống nhau, nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái nói, Cố lão sư đây là đính hôn. Cố Phương Di động tác tức khắc sửng sốt. Sau đó theo hiệu trưởng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy chính mình tay phải ngón áp út thượng mang theo một quả tinh xảo chiếc nhẫn, tuy rằng trùi lủi, nhưng là mặt trên tinh xảo hoa văn vừa thấy liền biết đều không phải là vật phàm. Nhìn đến chiếc nhẫn, Cố Phương Di không khỏi duỗi tay đỡ lên chiếc nhẫn, trên mặt lộ ra một tia ý cười, hướng tới hiệu trưởng gật gật đầu. Phần 266. Hiệu trưởng lúc này mới cười nói, ta liền nói sao? Cố lão sư là chúng ta trường học nhất đẳng nhất đại mỹ nữ, như thế nào sẽ không ai truy đâu, nguyên lai đều đã vô thành vô tức đính hôn, uổng ta còn vẫn luôn nhọc lòng đâu, cái gì thời điểm kết hôn, nhất định phải mời ta đi uống ly rượu mừng a. Sẽ, kia hiệu trưởng, ta liền đi trước. Cố Phương Di cười nói. Ân, đi thôi. Hiệu trưởng vui tươi hớn hở gật đầu nói. Bởi vì hôm nay không cần chính mình đi học, Cố Phương Di đảo cũng không có vội vã đi phòng học, gần nhất là lo lắng cho mình xuất hiện sẽ làm tới thi khóa lao sư khẩn trường, phát huy không tốt. Thứ hai, Cố Phương Di cũng là muốn nhìn một chút, chính mình không ở dưới tình huống, cái này lao sư có thể hay không hảo hảo dạy học. Bởi vậy Cố Phương Di vẫn luôn chờ chung đi học khai hỏa có trong chốc lát lúc sau mới từ văn phòng xuất phát, hướng phòng học đi đến. Chính là còn chưa đi đến phòng học, liền phát hiện mấy cái nữ lao sư vây quanh ở chính mình phòng học cửa, không được hướng trong nhìn xung quanh. Cố Phương Di cũng thử hướng người nhìn, lại bởi vì cửa người chặn tầm mắt, cái gì cũng nhìn không thấy. Cố Phương Di rơi vào đường cùng đành phải vỗ vỗ trong đó một cái nữ lao sư bối, cái kia nữ lao sư tức khắc không kiên nhẫn quay đầu. Làm cái gì a? Không biết. Cố lao sư a. Phát hiện là Cố Phương Di, cái kia nữ lao sư trên mặt không kiên nhẫn tức khắc biến mất, có chút xấu hổ chiều Cố Phương Di đánh một lời chào hỏi, mà nghe được cái kia nữ lao sư nói, mặt khác nữ lao sư cũng sôi nổi chuyển qua đầu, có chút xấu hổ chiều Cố Phương Di cười cười. Cố Phương Di hồ nghi nhìn này mấy cái nữ lao sư, sau đó hỏi, vài vị lao sư đây là xảy ra chuyện gì? Chúng ta ban là ra cái gì sự sao? Mấy cái nữ lao sư cho nhau nhìn, cũng không mặt mũi nói chuyện, trong đó giáo sinh vật vương lão sư so sánh lên nhưng thật ra rộng rãi một ít, thoáng xấu hổ một chút lúc sau nói. Là cái dạng này Cố lao sư, này không phải hôm nay có tân lão sư tới thi khóa sao, chúng ta liền tới nhìn xem. Nói nơi này, vương lão sư trên mặt thoáng đỏ lên, sau đó nói, ngươi là không biết. Cái này mới tới lịch sử lão sư là cái đại soái ca, 1m8 mấy thân cao, hơn nữa thanh âm rất êm hay, chúng ta nhìn, liền đã quên chính sự. Nói vương lão sư có chút ngượng ngùng nói. Nghe được vương lão sư như thế nói, Cố Phương Di không khỏi quét một chút mặt khác nữ lão sư, chỉ thấy kia mấy cái nữ lão sư cũng là nửa là xấu hổ nửa là mặt đỏ nói. Cố Phương Di không khỏi cảm thấy buồn cười, thiệt hay giả, bất quá là cái nam lão sư. Khiến cho chúng ta trường học như thế nhiều mỹ nữ đều cầm giữ không được sao. Cố Phương Di trêu đùa. Ai nha Cố lao sư, ngươi cũng đừng trêu ghẹo chúng ta, cái này nam lão sư là thật sự rất tuấn tu à, không tin chính ngươi xem, lại nói tiếp liền ngươi gặp may mắn, như thế xoáy một cái đại xoáy ca ở các ngươi lớp học hóa, ngươi thật có phúc. Vương lão sư không phải không có hâm mộ nói. Cố Phương Di bất đắc dĩ lắc đầu, đến nỗi sao? Ta nhìn xem. Nói Cố Phương Di liền thoải mái hào phóng đi đến bên cửa sổ, hướng phòng học bục giảng nhìn lại, chỉ là này liếc mắt một cái, Cố Phương Di chính là sửng sốt, ngây dại. Mặt khác nữ lão sư thấy, đều cười trống lên, vương lão sư càng là chế nhạo nói, như thế nào Cố lão sư, xoáy đi. Chỉ thấy bục giảng phía trên, một cái thân cao 1m8 mấy nam nhân, ăn mặc một kiện màu trắng gạo áo sơ mi, một cái màu đen quần tây phối hợp mắt sáng dày da. Áo sơ mi tay áo nhẹ nhàng vắng khởi, một đôi tinh mục thập phần thâm thúy. Tuấn tú sườn mặt như là đao tức dịu thiết giống nhau, khỏe môi treo lên một tia nhàn nhạt tươi cười, giống như đại thái dương lóa mắt, một đầu đen nhánh tóc mái theo giảng thuật không phải rung động, phá lệ dẫn nhân chú mục. Hình như là chú ý tới bên cửa sổ có người đang xem chính mình, nam nhân quay đầu đi nhìn cửa sổ liếc mắt một cái, nhìn đứng ở phía trước cửa sổ Cố Phương Di tức khắc lộ ra một cái tươi cười. Sau đó dường như không có việc gì thượng khởi khóa tới. Lão sư, có giã sử xưng, ở thiên cổ nhất đế Khang Hy đế trong lòng, hiếu thục nhân hoàng sau địa vị ở mặt khác ba vị hoàng hậu địa vị phía trên, chính là ấn thanh triều nghi chế, hiếu thục nhân hoàng sau chỉ là sau đó, hẳn là so ra kém nguyên hậu hiếu thành nhân hoàng sau a. Đối này chúng ta hẳn là như thế nào lý giải đâu? Một cái nữ học sinh hỏi. Nam lão sư nghe thấy cái này tươi cười đầu tiên là sửng sốt. Sau đó quay đầu nhìn cửa sổ liếc mắt một cái, cười nói, ấn thanh triều nghi chế, tự nhiên là từ cản thanh môn đại hôn vào cung nguyên hậu nhất tôn quý, nhưng là đồng học ngươi đã quên một chút, hiếu thục nhân hoàng sau cũng là cùng Khang Hy đế cử hành quá lớn hôn hoàng hậu. Hơn nữa hiếu thục nhân hoàng sau cùng Khang Hy đế tổ chức đại hôn địa điểm là ở đại thanh tổ đình, như thế tính toán, hiếu thục nhân hoàng sau địa vị liền không thể so hiếu thành nhân hoàng sau kém. Hơn nữa đồng học ngươi vừa mới hỏi chính là hiếu thục nhân hoàng sau cùng hiếu thành nhân hoàng sau ở Khang Hy đế trong lòng địa vị, mà không phải các nàng chính trị địa vị, này liền cùng vị phân không quan hệ. Lao sư có thể kết luận, hiếu thục nhân hoàng sau ở Khang Hy đế trong lòng địa vị không người có thể so sánh. Nói, nam lão sư tầm mắt chuyển qua bên cửa sổ, trong mắt tràn đầy nhu hòa, khỏe miệng tươi cười cũng càng thêm ôn nhu. Ở Khang Hy đế trong lòng, duy nhất tình cảm chân thành, trước nay, đều chỉ có hiếu thục nhân hoàng sau một người, trước kia là, về sau, cũng là. Nhìn lập tức trở nên ôn nhu lão sư, trong ban học sinh đều ngây ngẩn cả người, vừa lúc này, chuông tan học thanh đột nhiên vang lên, nam lão sư tức khắc hoàn hồn, nhìn sửng sốt bọn học sinh liếc mắt một cái nói, hảo, về vấn đề này, chúng ta tiếp theo ở thảo luận, tan học. Nói nam lão sư liền bước nhanh đi ra phòng học, chiều một đám nữ lão sư đi tới. Nhìn đi hướng chính mình nam lão sư, một đám nữ lão sư tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn nam lão sư càng ngày càng gấp khuôn mặt tuấn tú, một đám nữ lão sư phát hiện chính mình liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Liên ở ngay lúc này, các nàng phát hiện nam lão sư ở Cố Phương Di trước mặt dừng bước chân, sau đó liền nghe thấy Cố Phương Di nói, ngươi như thế nào tới, vẫn là tới nhận lời mời lịch sử lão sư. Mấy cái nữ lão sư đều là sửng sốt, không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thất thanh nói, Cố lão sư ngươi nhận thức à. Sau đó liền nhìn đến nam lão sư hơi hơi mỉm cười, ngươi không phải ở chỗ này sao? Hơn nữa ta cho rằng, theo ta lịch sử tiêu chuẩn, đương trong đó học lịch sử lão sư hẳn là không thành vấn đề đi, ân. Cố Phương Di chừng hắn một cái, sau đó xoay người lại, chiều vài vị nữ lão sư nho nhỏ, nói, cho đại gia giới thiệu một chút, Ngải Khang, ta lão công. Nói xong hai người liền nắm tay rời đi. Một đám dại ra nữ lão sư nhìn hai người nắm chặt đôi tay cùng dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên đối giới, chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nát. Kết thúc.